Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1231. Vô lực kháng cự. Thần giới. Địa phương vốn ngày trước là Quang Minh Thần Điện, còn bây giờ thì đã biến trở thành ma vực rồi. Trên vách đá, ma vân bao phủ vạn trượng, một bóng thân ảnh cô độc đang đứng đón những cơn lãnh phong không ngừng thổi qua. Thân hình cao lớn vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Chỉ có tấm áo choàng màu đen ở sau lưng là đang tung bay phần phật theo gió. Lúc này trong đôi con ngươi của hắn thoáng xuất hiện một tia phẫn nộ. Chỉ là một gã tu sĩ, tu vi đại thần hậu kỳ, thế nhưng lại có khả năng đào thoát nhiều lần ở trong tay của hắn. Chuyện này quả thực đã làm cho hắn vô cùng căm phẫn. Đứng ở bên cạnh dốc đá, hắn nhẹ nhàng cất bước đi trong hư không. Thoạt nhìn chỉ như một bước bình thường, nhưng một bước này lại xa tới cả ngàn dặm. Đảo mắt một cái, thân hình đã muốn ở trong vũ trụ vô tận rồi. Nhưng bước đi ở trong vũ trụ mênh mông đối với hắn mà nói thì cũng như là đang tản bộ ở trong sân vắng mà thôi. Đang muốn cất bước đi tiếp thì bỗng nhiên ở phía trước có hai luồng quang mang rực rỡ. Một con kim sắc cự long dài đến cả ngàn trượng, theo trong hư không chui ra, bay múa ở trên bầu trời. Lân giáp bao trùm ánh kim quang lóa mắt, chân khí thần long uy nghiêm sung mãn, cũng lập tức tràn lan ra bốn phương tám hướng. Ở bên trong vũ trụ vô tận, đồng dạng, một con phượng hoàng dài đến cả ngàn trượng, cũng từ trong hư không bay ra, mang theo bộ lông đuôi bảy màu sặc sỡ, vỗ cánh bay múa ở dưới sao trời sáng lạn. Chân khí cổ lão mà thần thánh cũng đang không ngừng lưu chuyển quanh thân. G-R-A-O. Đột nhiên thần long gầm lên một tiếng, khanh khách. Thất thải phượng hoàng đồng dạng cũng không ngừng phát ra tiếng hót ở trong tinh không. Ánh mắt cao quý lãnh ngạo, còn đang chăm chú nhìn vào bóng người giáp trụ toàn thân đều mang một màu hắc sắc. Ma thần giả thân hình cao lớn, nhưng khi đứng ở trước mặt hai con thần thú thì phảng phất lại nhỏ bé như một con kiến bình thường. Lúc này hắn thản nhiên nhìn hai con thần thú ở trước mặt, khinh thường hừ lạnh nói: Bàn Long, Phượng Hoàng, hai các ngươi mà đòi làm đối thủ của ta ư? Trên người hai con thần thú đột nhiên nhấp nháy ánh quang mang mỹ lệ, càng lúc càng trở nên chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Bất quá, ma thần dạ lại vẫn bình thường như không có chuyện gì cả. Theo sau, luồng cường quang đột nhiên lại biến mất. Một gã nam nhân thân hình cường tráng, nửa thân trần, phơi bày ra những đường nét săn chắc và nước da màu cổ đồng khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời hữu thần xuất hiện. Đồng dạng, một vị mỹ nữ thân mặc váy dài lộng lẫy cũng hiện ra, đứng sừng sững ở dưới sao trời. Người này trang phục hoa lệ khó có thể hình dung, nhan sắc cao quý làm cho tất cả nữ tử ở trên thế gian đều phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Trong đôi mắt đẹp toát ra thần thái sáng lạn, cả người thản nhiên bao phủ một tầng ánh sáng thần thánh. Đôi nam nữ này chính là Bàn Long cổ thần và Phượng Hoàng cổ thần, từ rất lâu đã tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Dạ, làm sao ngươi lại muốn đồng thủ cùng với hai người chúng ta vậy? Phượng Hoàng cổ thần mỉm cười đạm nhạc nói. Cái thanh âm mỹ lệ êm tai này giống như trên thế gian đều không có bất kỳ vật gì có thể so sánh nổi. Tựa như chỉ cần dựa vào thanh âm này là đã có thể hóa giải được tất cả địch ý ở trong thế gian rồi. Ma thần giả hờ hững, hừ lạnh nói: Chẳng lẽ hai người các ngươi vội vàng chạy tới đây, không phải là vì đến ngăn cản ta hay sao? Bàn Long cổ thần khẽ lắc đầu thở dài nói: Dạ, chúng ta chỉ đến nhắc nhở, để tỉnh ngươi mà thôi. Kỳ hạn đánh cược giữa ngươi và đạo chẳng còn bao xa nữa. Chẳng lẽ ngươi thực sự nguyện ý phá hủy ước định giữa các ngươi hay sao? Cần phải biết rằng, một khi ngươi hàng lâm xuống tam giới, thì Minh sẽ không thể sống lại được nữa đâu. Trong mắt của ma thần dạ đột phát ra ánh hào quang đại thịnh, đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Bàn Long cổ thần, chậm rãi nói: Còn cần phải đánh cược nữa không đây? Đạo, tìm một người như vậy để cùng ta phân chia thắng bại thì cũng không khỏi đã quá coi thường ta rồi. bất luận người nào đều có thể nhìn ra, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Chuyện này quả là lãng phí thời gian, không bằng để ta kết liễu hắn ngay bây giờ. Đâu cần phải dây dưa lằng nhằng như vậy làm gì? Phượng Hoàng cổ thần cười nói. Dạ, xem ra ngươi đã đoán ra đạo tìm người đến quyết đấu cùng ngươi là ai rồi, phải không? Trong ngữ khí của ma thần Dạ tràn đầy vẻ khinh thường, nói. Đạo, công pháp ngũ hành, khai thiên tích địa tiến, đều tập trung ở trên người của hắn. Đã rõ ràng như thế mà ta còn không nhìn ra, thì ta há lại chẳng bằng ngốc tử hay sao? Vì muốn tìm ra người có thể đánh bại được ta, đạo, thật đúng là đã dốc hết công sức rồi. Nhưng chọn ai không chọn, lại đi chọn đúng gã tiểu tử kia. Coi như hắn thôn phệ được thủy thần, luyện thành công pháp ngũ hành, chẳng ngại cho hắn tiếp tục tu luyện thêm 10000 năm thời gian nữa, thì hắn cũng vẫn không phải là đối thủ của ta. Bàn Long cổ thần không chút sợ hãi, nói. Một khi ngươi đã nắm chắc như vậy, thì vì sao không thể chờ thêm một lúc nữa? Chẳng lẽ ngươi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên đã chột dạ rồi hay sao? Phượng Hoàng cổ thần cũng mỉm cười phụ họa. Dạ, nếu ngươi thực lòng muốn làm cho Minh sống lại, vậy thì hãy gắng chờ thêm một chút nữa đi. Cách ngày quyết chiến đã không còn xa nữa đâu. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn Minh sống lại, thì chúng ta cũng chẳng biết nói thêm cái gì nữa cả. Đồng thời cũng không ngăn cản ngươi. Vừa nói dứt lời, đôi nam nữ liền đồng thời nghiêng người tránh ra, nhường ra một con đường đi thông qua vũ trụ mênh mông vô tận và tinh không thần bí. Ma thần Dạ trầm ngâm một lúc sau, ánh mắt thoáng lướt qua mặt của hai người, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người biến mất. Lúc này, cặp nam nữ không khỏi nhìn nhau mỉm cười, tiếp đó lại lắc đầu thở dài ra một tiếng, rồi cũng yên lặng biến mất ở dưới sao trời. Thần hư cảnh, nguyên lai, người trấn thủ thần hư cảnh lại chính là Thải Vũ Sư Vương. Dược Thiên Sầu cẩn thận liếc mắt đánh giá đôi cánh mọc ra ở trên lưng của con sư tử này, phát hiện ra tu vi của nó bất quá chỉ mới là tiểu thần sơ kỳ. Chẳng trách không phải là đối thủ của Kim Thái. Hiện giờ, hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ đến nhiều chuyện khác, liền khẽ gật đầu nói. Cửu ngưỡng đại danh đã lâu, Thải Vũ Sư Vương thoáng dùng mình, bởi vì nó đã phát hiện ra tu vi của Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long đều cao hơn nó. Nha! Đột nhiên con giã cây giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó, liền kinh hô lên một tiếng. Người xấu, ma thần truy sát các ngươi, Tuyết Nhi tỷ tỷ sẽ không làm sao đó chứ? Dược Thiên Sầu khẽ nhắm mắt lại, cảnh tượng thê lương ở bên trong ô thác châu liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mở mắt ra, lắc đầu nói. Nàng không có việc gì. Nghe vậy, giã cây liền dùng hai cánh ôm lấy miệng, có vẻ giống như vừa nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cực kỳ giống người. Phượng Hoàng thần miếu, Hồng Thái Long khẽ lẩm bẩm một câu, rồi lại rơi vào trong cơn trầm ngâm. Đột nhiên nhãn tình của hắn sáng lên, vội vàng hỏi. Tiểu Phượng Hoàng, có phải Phượng Hoàng thần miếu do Phượng Hoàng đại thần kiến tạo năm xưa vẫn còn đang tồn tại ở bên trong thần hư cảnh? Đúng vậy, ta đã tìm ra được rồi, Giá cây hưng phấn vui vẻ trả lời. Đột nhiên lại dùng ánh mắt nghi ngờ cảnh giác hỏi. Hồng Thái Long, ngươi lại vừa nghĩ ra cái chủ ý gì vậy? Có phải là muốn đánh nhau hay không? Bởi nó sớm đã cảm thấy con rồng này cùng người xấu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính là cái thứ bại hoại ở trong long tộc a. Hồng Thái Long chẳng thèm quan tâm đến lời nói của nó, tương phản lại hưng phấn kéo Dược Thiên Sầu đến gần, nói. Dược Thiên Sầu, chúng ta không cần chạy loạn khắp nơi, trốn đông núp tây nữa rồi. Phượng Hoàng thần miếu chính là nơi tiềm tu năm xưa của Phượng Hoàng đại thần. Chỉ cần chúng ta tránh vào bên trong Phượng Hoàng thần miếu, trừ khi ma thần pháp giá thân lâm, nếu không cũng khó lòng mà phá hủy được cấm chế bảo hộ của thần miếu. Chúng ta mau trốn vào bên trong Phượng Hoàng thần miếu đi. Ở một bên, Thải Vũ Sư Vương đột nhiên mở miệng nói. Thần miếu đã bị cấm chế bảo hộ rồi, chúng ta không thể vào được. tựu ngay cả tiểu Phượng Hoàng đã từng thử nhiều biện pháp đều không thể vào được. Trừ khi có Phượng Hoàng Vân Nhi bao bọc thì mới có thể bình yên đi vào. Giá cây liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, nói: "Ân, chỉ riêng Tuyết Nhi tỷ tỷ mới có thể đi vào được thôi." Ách, Hồng Thái Long sườn sốt hỏi: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi là đang nói tới Võ Lập Tuyết, con tiểu nha đầu không có tim không có phổi kia, đang nắm giữ Phượng Hoàng Vân Nhi hay sao? Chính ngươi mới là người không có tim, không có phổi đấy." Giá Kê khinh bỉ nói. Dược Thiên Sầu chẳng muốn nghe hai người cãi nhau, mà lực chú ý vẫn còn để ở bốn phía xung quanh. Một lúc lâu sau mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, liền kỳ quái dò hỏi: "Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ ma thần không cảm ứng được chúng ta đã tiến nhập vào thần hư cảnh rồi sao? Hay là hắn đã từ bỏ ý định truy sát rồi? Nếu không thì vì sao đến tận bây giờ mà còn không thấy có chút động tĩnh gì?" Dược Thiên Sầu vừa nói dứt lời thì Hồng Thái Long cũng phóng xuất thần thức ra kiểm tra bốn phía xung quanh, kỳ quái nói: "Đúng vậy, đã lâu rồi mà sao lại như thế này đây nhỉ? Các ngươi ở đây chờ ta, ta ra ngoài kiểm tra một vòng xem sao." Dược Thiên Sầu vừa nói xong thì cả người liền biến mất ở nguyên tại chỗ. Khi hắn quay về Ô Thác Châu, rồi lại nhanh chóng xuất hiện ở tiên giới. Chờ đợi trong chốc lát mà không thấy ma thần có phản ứng gì, vì thế lại quang minh chính đại bước ra ngoài. Ở tiên giới dạo chơi ước chừng gần nửa ngày, hắn phỏng đoán rất có khả năng ma thần đã từ bỏ ý định truy sát mình rồi, cho nên lúc này mới yên lòng trở lại. Lại quay trở về Ô Thác Châu, thoạt nhìn quang cảnh khắp nơi đều tan hoang. Nhìn thấy hắn đã quay trở lại, mấy vị phụ nhân đều ngơ ngác nhìn hắn, không ai nói gì, mà chỉ yên lặng rơi nước mắt. Thận Vưu ngồi một bên, trong lòng vẫn còn tràn đầy sợ hãi, lặng lặng nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn không sao nghĩ ra nổi, người này vì sao lại không thành thật mà sống? Vì cái gì cứ đi trêu chọc những người không nên trêu vào a? Đột nhiên, Phù Dung khóc sống lên, phóng tới ôm lấy hắn, vùi đầu khóc sòng mà nói: "Phụ thân của thiếp." Dược Thiên Sầu phóng mắt nhìn đi, những người trong Phiêu Miêu Cung còn sống đều đang ở đây, nửa sống nửa chết đang do Lộ Nhiên Thanh ra tay cứu trị. Các loại dược liệu nàng cần đều đã có người mang từ Linh Thảo Viên tới cho. Vạn hạnh chính là nhóm nữ nhân chung tình với hắn đều còn sống, chỉ riêng Tử Y là đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất, trong miệng còn mê sảng lẩm bẩm cái gì đó, tựa hồ như trong lúc hôn mê mà vẫn đều đang khóc. Dược Thiên Sầu ôm Phù Dung, nhìn mọi người vô lực lắc đầu, nói: "Đều là do ta hại mọi người. Đi tìm ma thần báo thù ư?" Nực cười, thù này có thể báo nổi hay sao? Lộ Nhiên Thanh bận rộn nửa ngày, lúc này vừa đi qua thì nghe thấy những lời này của hắn. Nàng liền dừng bước, dùng nhãn tình thần thánh, không hề nhượng bộ chút nào nhìn chằm chằm vào hắn, gằn giọng nói: "Ngươi thử vấn lương tâm của mình xem, mấy năm nay ngươi đã làm hại còn ít người hay sao? Các ngươi tranh tới tranh lui, không chỉ là cho bản thân các ngươi, mà còn gây hại cho rất nhiều người khác nữa." Ném ra những lời này xong, thân ảnh kiều diễm lại tiếp tục đi cứu những người còn sống. Dược Thiên Sầu thần tình ngưng trệ, chuyện xưa rõ mồn một đang dần dần hiện ra ở trước mắt hắn. Người hoạt trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay của hắn, nhất là hơn ngàn ước đại quân bị hắn bức tử ở ma giới, hòa cùng một chỗ, ngay cả chính bản thân hắn cũng không đếm nổi. Rốt cuộc là mình đã giết chết bao nhiêu người rồi? Trong lúc thất thần, Dược Thiên Sầu khẽ lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ ta thực sự đã sai lầm rồi hay sao?" Chương 1232 Lam Hải Tinh Hoa. Bạch Tố Trinh một thân bạch y nhuộm đầy máu, nhẹ nhàng bước tới sau lưng hắn, má dựa vào đầu vai, hạ thấp giọng nói: "Đưa ta đi Lam Hải Tử Cảnh." Ngữ khí hờ hững, đồng thời cũng vô cùng kiên quyết. Dược Thiên Sầu một tay ôm lấy Phù Dung đang khóc ròng, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt không buồn không vui của Bạch Tố Trinh, biết là nàng muốn dùng Lam Hải Tinh Hoa để tôi luyện thể chất, nhanh chóng đề cao tu vi. hy vọng một ngày nào đó có thể đi tìm ma thần báo thù. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể từ chối đưa nàng đi, nhưng trong hoàn cảnh này, làm sao hắn có thể cự tuyệt được đây? Chính mình đã gây ra họa lớn, hại chết nghĩa phụ của người ta, có thể diện gì mà đòi cự tuyệt? Được rồi. Trầm ngâm một lúc lâu sau, Dược Thiên Sầu liền phun ra hai chữ này, nhẹ nhàng vỗ xuống lưng của Phù Dung buông nàng ra. Sau đó nắm lấy tay của Bạch Tố Trinh cùng nhau biến mất. Trong Lam Hải Tử Cảnh, hai người dắt tay nhau xuất hiện ở trên hòn đảo kia. Tay trong tay yên lặng ngắm nhìn những cột ánh sáng chí mạng thi thoảng từ bên dưới mặt biển phóng vút lên. Bạch Tố Trinh buông tay hắn ra, muốn nhảy vào trong biển rộng, thì lại bị Dược Thiên Sầu khẩn trương túm lấy. Lắc đầu cười khổ nói, ta đi cùng với nàng. Một đoàn bọt khí bao trùm lấy hai người, rồi phóng vào trong biển sâu. Sau khi xuống tận đáy biển mà vẫn chưa nhìn thấy Lam Hải Kim Tinh đâu cả, thi thoảng nhìn thấy những cột sáng chí mạng phun lên từ dưới đáy biển, Dược Thiên Sầu liền thi triển thủy quyết. Trong nước lập tức đã sinh ra một dòng thủy lưu, đem tầng bùn cát bao trùm ở dưới đáy biển thổi quét tung lên. Ngay trong khoảnh khắc tầng bùn cát bị thổi dạt sang một bên, thì những khối kim trúc mang màu lam sắc cũng dần dần hiện ra ở trước mắt của hai người. Ánh quang mang màu lam sắc đem cả đáy biển tô thành một màu tuyết lam, làm cho người ta cảm thấy chính mình giống như vừa rơi vào trong một thế giới cổ tích tràn đầy một màu lam sắc bình thường. Dựa theo ghi chép trên Vạn Yêu Tâm Kinh thì đây hẳn cũng chính là Lam Hải Tinh Hoa rồi. Bạch Tố Trinh dương ngón tay lên chỉ về phía trước. Dược Thiên Sầu thuận thế nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước có một chiếc đầm làm bằng kim trúc màu xanh lam trong suốt. Bên trong đầm cũng chứa một thứ chất lỏng màu lam sắc, hiếm có mê người, nhấp nháy màu xanh lam rực rỡ, đồng thời còn tản mát ra nhiều sắc thái bất đồng. Khi nhìn nhiều thì giống như nó có thể kéo tâm thần của người ta vào, làm cho người ta trường kỳ ngủ say bất tỉnh vậy. Kỳ quái nhất chính là thứ chất lỏng màu lam sắc này rõ ràng đang ở trong đáy biển, thế nhưng lại không dung hòa cùng nước biển. Ta thấy hay là buông tha đi, thực sự là quá nguy hiểm. Dược Thiên Sầu nhìn không được vẫn khuyên nhủ, sắc mặt có vẻ phi thường ngưng trọng. Uy lực của cột sáng chí mạng kia, bản thân hắn cũng hiểu rõ ràng. Mà Lam Hải Tinh Hoa không ngờ chính là suối nguồn thai nghén ra cột sáng chí mạng. Thử nghĩ xem, lấy thân thể huyết nhục mà ngâm mình vào trong thứ này thì cũng không khỏi quá mức khủng khiếp rồi. Văn Lan Phong và Yến Truy Tinh chính là vết xe đổ. Hắn thực lòng không muốn Bạch Tố Trinh cũng trở thành như hai người bọn họ. Không sao đâu, trên Vạn Yêu Tâm Kinh có kinh nghiệm dùng để tham khảo, ta sẽ cẩn thận nắm chắc đúng mực. Bạch Tố Trinh thản nhiên cười nói. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dược Thiên Sầu, đột nhiên nàng vươn song trưởng ra ôm lấy cổ Dược Thiên Sầu. Hai cặp môi mềm gắt gao dán lại cùng một chỗ với nhau. Đây là lần đầu tiên Dược Thiên Sầu thấy nàng chủ động như vậy. Hai tay nhìn không được luồn xuống ôm lấy bờ eo của nàng, mà vuốt ve kiều đồn. Ở thế giới màu lam bên dưới đáy biển, trong một đoàn bọt khí, một đôi nam nữ bỗng nhiên trở nên xung động. Nam nhân có vẻ như là không thể kiềm chế được nữa rồi, bàn tay đang không ngừng sờ loạn. Khi vừa mới sờ tới chỗ cấm địa, thì thân thể mềm mại của nữ nhân liền run lên, vươn tay xuống ngăn chặn hắn, không cho phép hắn tiếp tục làm như vậy nữa. Đồng thời lắc lắc đầu, giống như đang nói bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Dược Thiên Sầu phải kêu là không biết nói cái gì. Bạch Tố Trinh cũng đầy mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng bay ra khỏi đoàn bọt khí, dứt khoát phóng thẳng về phía đầm nước đang chứa đầy chất lỏng màu lam sắc kia. Khi còn đang phiêu phù ở trên không trung, thì hơi liếc nhìn Dược Thiên Sầu ôn nhu cười cười, sau đó mới cắn môi, chậm rãi rơi xuống. Hai chân vừa chạm vào thứ chất lỏng màu lam, thì vô số tia lưu quang màu lam sắc lập tức lan tràn ra khắp quanh thân của nàng. Lúc này, diễn cảm trên mặt của Bạch Tố Trinh cũng tràn đầy vẻ thống khổ. Thấy vậy, Dược Thiên Sầu chấn động, vội vàng lao tới, sốt ruột hỏi, nàng thế nào rồi? Nếu không được thì đừng cố thử nữa. không có chuyện gì. Bạch Tố Trinh lắc đầu đáp trả. Dứt khoát cắn răng tiếp tục trầm mình xuống, chỉ là thân hình kiềm chế không nổi, không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là đang phải thừa nhận sự tra tấn thống khổ khó diễn tả bằng lời. Thấy vậy, Dược Thiên Sầu khẩn trương đến độ, giống như kiến bò ở trong chảo nóng. Cuối cùng làm ra quyết định cũng đi xuống thử xem. Một khi phát hiện ra mình không chịu nổi, thì sẽ lập tức đưa Bạch Tố Trinh ra ngoài. Không thể để cho nàng tiếp tục mạo hiểm như vậy được nữa. Nhưng mà ngay trong lúc muốn nhấc bước tiến vào, thì Kim Châu ở trong đan điền giống như vừa cảm ứng được cái gì đó. Chỉ thấy nó hung hăng bộc phát ra kim quang chói mắt. Thứ chất lỏng màu lam sắc đồng dạng cũng bộc phát ra lam quang chói mắt. Hai loại quang mang bất đồng, giống như đang bài xích lẫn nhau. Mặc cho Dược Thiên Sầu sử xuất ra bao nhiêu kình lực, cũng vô pháp bước đến gần được đầm nước. Đến cuối cùng thế nhưng lại mạnh mẽ chấn hắn bay ngược xa. Lúc này hai luồng hào quang mới lặng lẽ biến mất. Dược Thiên Sầu thần tình khó hiểu, ngắm nhìn bản thân mình, rồi lại ngắm nhìn thứ chất lỏng màu lam sắc kia. Không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Dược Thiên Sầu, chàng mau rời khỏi nơi này đi. Chàng mà tới gần thì ta lại cảm thấy năng lượng của Lam Hải Kim Tinh rung động, cuồng bạo đến mức làm cho tâm thần của ta cơ hồ thiếu chút nữa thì đã thất thủ mất rồi. Thanh âm nặng nhọc của Bạch Tố Trinh từ trong đầm chất lỏng màu xanh lam truyền ra. Dược Thiên Sầu không biết vì sao lại như thế này, nhưng cũng không dám manh động thêm nữa. Sau khi chần chừ một lúc, vì sự an toàn của Bạch Tố Trinh, hắn lại cắn răng trực tiếp bay ra khỏi đáy biển, đáp xuống dưới hòn đảo kia, lặng lặng đứng chờ ở nơi đó. 3 ngày sau, Dược Thiên Sầu đang đứng ngồi không yên thì đột nhiên trông thấy thân hình của Bạch Tố Trinh từ dưới đáy biển lao ra, yên lặng đứng ở trên mặt biển không hề nhúc nhích chút nào. Hắn vừa bay qua thì cũng phát hiện ra hai tròng mắt của Bạch Tố Trinh thế nhưng đã biến trở thành một màu xanh lam rực rỡ, thoạt nhìn có vẻ rất dọa người. Hơn nữa cả người thậm chí còn đứng si ngốc ra ở đó. Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa đã sợ tới mức phi hồn phách tán, khẩn trương nói: nàng làm sao vậy? Thấy đối phương thờ ơ, dường như hoàn toàn không nghe được hắn đang nói cái gì. Đang muốn ôm lấy Bạch Tố Trinh đưa lên trên đảo để kiểm tra xem xét trạng huống thân thể, thì đúng lúc này, Dược Thiên Sầu không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy hai tròng mắt màu xanh lam của Bạch Tố Trinh bắt đầu nhấp nháy lam quang, từ thịnh đến suy, tựa hồ như đang dần dần thu liếm vào bên trong cơ thể. Dược Thiên Sầu nắm lấy cổ tay của nàng, bắt đầu kiểm tra tình huống bên trong nội thể của nàng. Không nhìn không biết, vừa nhìn thì đã giật mình kinh hãi. Bởi vì tu vi trong nội thể của Bạch Tố Trinh đang dùng tốc độ không tưởng mà tấn thăng lên. Thẳng đến lúc lam quang nổi liếm nhỏ bằng đầu mũi kim thì tu vi trong nội thể của nàng mới đình chỉ tăng trưởng. Lúc này tu vi của Bạch Tố Trinh đã ngang nhiên tấn thăng lên cảnh giới tiểu thần sơ kỳ. Mà hai điểm lam quang nhỏ xíu như đầu mũi kim ở trong mắt nàng, nếu không quan sát cẩn thận thì cơ hồ cũng không thể nhìn ra được điều gì khác thường. Lam Hải Tinh Hoa có tác dụng thần kỳ như vậy, làm cho Dược Thiên Sầu không dám tin, trợn mắt há hốc miệng ra. Hắn không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài biển, cũng có xúc động muốn đi thử thêm một lần nữa. Lúc này, hai tròng mắt của Bạch Tố Trinh đã dần dần hoạt động, cả người cũng chậm rãi ngồi dậy. Nhưng khi trông thấy hai tay của mình bị Dược Thiên Sầu cầm lấy, thì mạnh mẽ vùng ra, thuấn di đứng sang một bên, thản nhiên hỏi: ngươi là ai? Ta? Dược Thiên Sầu nhất thời khẩn trương nhìn nàng, run rẩy hỏi: nàng làm sao vậy? Chính xác mà nói thì hắn đang luống cuống, lo sợ Bạch Tố Trinh lại sẽ biến trở thành một Văn Lan Phong thứ hai. May mắn chính là Bạch Tố Trinh vừa nghe được thanh âm của hắn thì diễn cảm trên mặt lại toát ra vẻ thống khổ, lắc lắc đầu, chậm rãi khôi phục trí nhớ. Theo sau mới hề hoài ngẩng đầu lên nhìn về phía Dược Thiên Sầu, giống như vạn phần áy náy nói: ta không sao, vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa khôi phục lại hoàn toàn mà thôi. Dược Thiên sầu vỡ ngực nhẹ nhàng thở ra, yên tâm bước tới, nắm lấy tay của nàng, liên tục cười khổ nói. Bộ dạng vừa rồi của nàng thiếu chút nữa đã hù chết ta rồi. Nhưng không có chuyện gì là tốt lắm rồi. Trong lơ đãng, Bạch Tố Trinh lại rút tay của mình về, nhìn hắn cười nói. Hiện giờ đúng là lúc Lam Hải Tinh Hoa đang tỏa ra năng lượng. Cần phải nắm chắc cơ hội này. Thì khi để thăng tu vi mới có lợi. Chúng ta quay về đi. Ta muốn bế quan một lúc. Vừa quay trở về Ô Thác Châu. Bạch Tố Trinh quét mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn như cũ. Không chào hỏi bất luận người nào. Chỉ quay sang hỏi Dược Thiên Sầu một câu. Rằng mình muốn đi tìm một địa phương để bế quan tu luyện. Rồi một mình cấp tốc bay về phương xa. Cũng chẳng biết là nàng sẽ tìm nơi nào để bế quan tu luyện. Dược Thiên Sầu ngơ ngác nhìn theo phương hướng mà thân ảnh của nàng biến mất. Rồi lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, cảm giác cứng ngắc lúc trước Bạch Tố Trinh rút tay ra vẫn còn chưa tan biến. Võ Lập Tuyết đang trợ giúp Lộ Nhiên Thanh cứu giúp những người bị thương. Lúc này liền bước tới bên cạnh Dược Thiên Sầu, nhìn theo phương hướng Bạch Tố Trinh biến mất, có chút kỳ quái dò hỏi. Bạch tỷ làm sao vậy? Ta nhìn ánh mắt của nàng, như thế nào lại có chút xa lạ? Chẳng lẽ huynh đã làm gì người ta rồi sao? Nàng ấy vừa dùng Lam Hải Tinh Hoa để tôi thể. Trí nhớ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chờ khôi phục lại thì sẽ tốt hơn. Dược Thiên Sầu ngẩn ngơ giải thích. Trong giọng nói tràn đầy hương vị như đang an ủi chính mình. À, sẽ không giống như Văn Lan Phong đó chứ? Võ Lập Tuyết không khỏi lo lắng dò hỏi. Mồm quạ đen. Dược Thiên Sầu đảo cặp mắt trắng giã liếc nhìn Võ Lập Tuyết. Bất quá khi trông thấy nha đầu không có tim không có phổi này, ở trong đại kiếp mà vẫn bình yên vô sự, thì tâm tình của hắn cũng tốt hơn vài phần. Lúc này khẽ nắm lấy bàn tay trắng nộn của Võ Lập Tuyết, nói: Tuyết Nhi, nói cho muội nghe một tin tức tốt lành, ta đã tìm được con giá gây kia ở trong thần hư cảnh rồi. Chương 1233 Phượng Hoàng Thần Miếu. Mang theo Vũ Lập Tuyết vui vẻ khi đi ra ngoài tới thần hư cảnh. Hồng Thái Long, Giá Cây cùng Thải Vũ Sư Vương còn đang tại chỗ chờ hắn. Vũ Lập Tuyết dĩ nhiên ôm lấy Giá Cây hoan hỉ một hồi. Hồng Thái Long đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu hỏi có chuyện có liên quan đến ma thần. Biết được ma thần sau này sẽ không đến tìm phiền toái. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết ma thần là tạm thời không tìm phiền toái hay là sau này sẽ đến. Mỗi ngày đều phải lo lắng, làm sao để sống đây. Hồng Thái Long cảm khái một trận rồi bỗng nhiên sáng mắt thúc cùi trỏ vào Dược Thiên Sầu nói. Đúng rồi, nhiệm vụ của Đại Thiên Trưởng Hình ngươi đã hoàn thành. Nếu như vậy thì chúng ta không ngại đi thần giới tị nạn. Ở thần Long Sơn có bàn Long Lão Tổ che chở. Ma thần cũng không thể tìm tới chúng ta. Dược Thiên Sầu nghe vậy im lặng. Nghĩ thầm. Lão tử biết chuyện đạo Đại Thiên Trưởng Hình là cái gì đâu. Không phải là Hồng Thái Long nhắc nhở mà chính hắn nói láo chuyện này quá nhiều nên ngay cả bản thân cũng tin là thật. Lúc trước hắn bị ma thần đuổi chạy khắp nơi. Đúng là nghĩ tới đi thần giới tị nạn. Nhưng bây giờ có một câu nhắc nhở của Hồng Thái Long mới nhớ tới thông đạo từ U Minh Thần Phủ trực tiếp đi tới Long tộc ở thần Long Sơn. Vừa nghĩ tới đồ giả mạo như hắn phải đối mặt với bàn Long Lão Tổ. Đánh chết hắn cũng không dám đi. Hắn vội ho một tiếng thở dài nói. Nếu như chỉ là vì tị nạn, trốn vào chư thiên kết giới chính là nơi tị nạn tốt nhất. Nhưng mấu chốt là ta không cam lòng. Muốn tìm ma thần báo thù. Ừ, ta cũng cảm thấy chư thiên kết giới đúng là nơi tị nạn tốt nhất. Nhưng mấu chốt là ngươi trêu chọc phải phong thần. Chúng ta lại đi tới đó không phải là tìm chết sao? Hồng Thái Long vẻ mặt không đổi sắc cười khẩy nói. Tìm ma thần báo thù. Thần giới nhiều cao thủ đỉnh cấp như vậy cũng không có biện pháp kiềm chế ma thần. Ngươi cảm thấy có thể báo được thù kia sao? Ta xem cứ trốn đi đã. Ai? Nhưng nhiệm vụ của Đại Thiên Trưởng Hình rốt cuộc chính là diệt trừ ma thần. Dược Thiên Sầu nhìn Hồng Thái Long nói rất nghiêm túc. Hức! Hồng Thái Long há hốc mồm, vẻ mặt cứng đờ, nấc lên mấy cái rồi sau đó nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Không phải chứ? Ngươi không phải là nói đùa sao? Nhiệm vụ không thể hoàn thành như vậy cũng có thể tiếp nhận. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Dược Thiên Sầu liếc mắt tiếp tục ra vẻ tức giận. Ngươi cảm thấy ta có thể tự tuyệt không? Xong rồi, xong rồi. Hồng Thái Long lắc đầu liên tục, cả người rũ xuống như vừa chịu một đả kích tinh thần quá lớn. Vũ Lập Tuyết, Giá Gây cùng Thải Vũ Sư Vương nghe được Dược Thiên Sầu lại có nhiệm vụ vĩ đại như thế cũng đều á khẩu. Muốn đối phó ma thần cũng không phải là không có biện pháp nào. Thải Vũ Sư Vương vẫn không lên tiếng bỗng nhiên thốt ra một câu kinh người. Biện pháp gì? Cả đám trăm miệng một lời nhìn hắn. Thải Vũ Sư Vương đi vòng vòng một hồi, ánh mắt có chút do dự, tựa hồ không biết nên nói hay không. Giá Gây nhất thời không nhìn được, đứng trên vai Vũ Lập Tuyết giơ chân gắt. Sư Vương, ngươi làm gì thế? Thấy Giá Gây mở miệng, Thải Vũ Sư Vương gật đầu, chậm rãi nói. Không biết các ngươi có nghe nói qua khai thiên tích địa tiến cùng vô thượng thần cung của đại thần Hậu Nghệ. Cả đám hoặc là nhìn vào mong đợi hoặc là gật đầu lia lịa chờ hắn nói tiếp. Năm đó đại thần Hậu Nghệ quyết chiến một trận khoáng cổ tuyệt kim với chiến thần. Sau đó cùng vẫn lạc. Vô thượng thần cung bị phượng hoàng cổ thần niêm phong. Nếu như có thể tìm được vô thượng thần cung cùng khai thiên tích địa tiến chưa chắc không thể tru diệt ma thần. Bất quá chín mũi khai thiên tích địa tiến đã bắn về chính thời không khác nhau. Chỉ là sợ không có khả năng tìm về. Thải Vũ Sư Vương nói tiếp. Không có đại tu vi xuyên qua thời không thì không cách nào tìm được chín mũi khai thiên tích địa tiến. Cũng không thể hợp với thần cung. Căn bản không thể phát huy uy lực cường đại. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Các ngươi cũng đừng xem là thật. Vũ Lập Tuyết, Giá Gây, Hồng Thái Long ánh mắt bá nhất tề nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Ba người cũng biết. Người này trên tay vừa lúc thì không thể nào tìm được đồ. Dược Thiên Sầu bất giác lộ ra vẻ mặt vui mừng, lấy ra mũi thần tiễn cười ha hà. Thật là ngại quá. Trên tay ta vừa khéo có một mũi khai thiên tích địa tiễn, lần này đến phiên Thải Vũ Sư Vương giật mình. Dùng mình một cái rồi biến thành một nam tử khôi ngô. Đưa tay cầm lấy mũi thần tiễn trên tay Dược Thiên Sầu để kiểm tra thật giả. Phát hiện nó nặng ngoài sức tưởng tượng. Dùng hết tu vi mới có thể đỡ lấy nên không cần kiểm tra đã kêu lên thất thanh. Đây mới thật là khai thiên tích địa tiễn. Làm sao rơi vào trong tay ngươi? Đã thật thì không là giả, đã giả thì không là thật. Dược Thiên Sầu đưa tay lấy lại thần tiễn, nói. Sư Vương, nghe ngươi nói thì vô thượng thần cung đã bị phượng hoàng cổ thần đích thân niêm phong. Mà ngươi lại là hậu duệ thủ hộ của phượng hoàng thần miếu. Chẳng lẽ ngươi biết tung tích hạ lạc của khai thiên tích địa tiễn? Chẳng lẽ vô thượng thần cung lại phong ấn tại phượng hoàng thần miếu? Ánh mắt mấy người khác cũng tràn đầy hưng phấn. Thải Vũ Sư Vương nhìn mũi thần tiễn trong tay Dược Thiên Sầu kinh thán. Vô thượng thần cung rốt cuộc phong ấn ở đâu ta cũng không biết. Nhưng căn cứ theo truyền thuyết, phượng hoàng thần miếu đúng là có quan hệ với chỗ phong ấn vô thượng thần cung. Nghe nói ai có thể phá giải bí mật trong thần miếu thì có thể tìm được vô thượng thần cung. Bất quá phượng hoàng thần miếu có cấm chế cường đại bảo vệ. Người bình thường căn bản vào không được. Trừ phi là có cơ duyên lớn lao với phượng hoàng nhất tộc mới có thể đi vào. Nói tới đây, hắn nhìn về Vũ Lập Tuyết. Dược Thiên Sầu, Hồng Thái Long cùng Giá Gây cũng nhìn về phía nàng. Vũ Lập Tuyết ngơ ngác. Các ngươi nhìn gì ta thế? Nha đầu này đúng là hồ đồ, có cơ duyên lớn lao với phượng hoàng chính là ngươi nha. Nét mặt già nua của Hồng Thái Long tươi cười như hoa, vỗ tay vui mừng cười ha hả. Ta nói đó, tại sao bàn long lão tổ lại giao cho ta nhiệm vụ không thể hoàn thành? Không trách để cho ta đeo theo khai thiên tích địa tiến. Hóa ra là để cho tên tiểu tử Dược Thiên Sầu ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta nói mọi người còn chờ cái gì nữa, đi nào. Đi phượng hoàng thần miếu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, mọi người cũng không chần chừ nữa. Dược Thiên Sầu có tu vi cao nhất, lập tức tế ra phi hành thoi đưa mấy người cấp tốc lao đi. Thải Vũ Sư Vương chỉ đường cho hắn. Sau một ngày, phi hành toa dừng lại ở một đỉnh núi cao nguy nga. Bốn phía trùm trong biển mây, cảnh tượng tươi đẹp. Các loài chim bay vây quanh núi hót líu lo. Ngọc thạch trắng bóng phô trên đỉnh nói. có một đài bạch ngọc ngoảnh mặt vào vách núi. Bên dưới có một tấm bia ngọc khắc ba chữ Phượng Hoàng Đài, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, phảng phất đưa người ta vào cảnh mộng. Thải Vũ Sư Vương chỉ hướng bạch ngọc đài trên cao nói: phía trên kia chính là Phượng Hoàng Thần Miếu, mời mọi người đi theo ta. Hắn dẫn đầu đi lên bậc thang bằng ngọc thạch, từ tốn bước về phía trước, thần thái thành kính. Đám người Dược Thiên Sầu nhìn một chút rồi im lặng, cũng không thấy bất kỳ bóng dáng nào của thần miếu. Duy chỉ có Giá Kê đứng trên vai Vũ Lập Tuyết hưng phấn giơ chân: Tuyết Nhi tỉ tỉ, đi theo Sư Vương thôi. Vũ Lập Tuyết gật đầu rồi theo sau Thải Vũ Sư Vương, từng bước đi lên ngọc thạch đài. Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long hai mặt nhìn nhau rồi cũng theo sát. Sau khi cả mấy người đã bước lên đài, Thải Vũ Sư Vương hướng về phía Giá Kê trên đầu vai của Vũ Lập Tuyết khẽ khom người hành lễ. Giá Kê lập tức vỗ cánh bay lên, gáy ra mấy tiếng thật to. Phượng Hoàng vừa gáy, tất cả các loài chim đang bay lượn bốn phía lập tức hạ xuống mặt đất chiều bái về đây giống như hành hương. Trong không gian như đang rung động, rồi trong biển mây từ từ hiện ra một bức vẽ. Một cung điện hùng vĩ được bao bọc trong một quang cầu trong suốt xuất hiện trên bầu trời. Cả tòa cung điện được xây bằng ngọc thạch. Mặt ngoài quang cầu còn có rất nhiều hào quang lấp lánh, xinh đẹp khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc đó, xuất hiện một bậc thanh bằng ngọc thạch kết nối mọi người trên đài cao và cung điện trong không trung. Mới vừa rồi, mọi người đều khó có thể tin. Vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng rất nhiều loài chim bay lượn ở vị trí cung điện hiện giờ không hề có trở ngại. Không nghĩ tới trên đó lại ẩn giấu một tòa cung điện. Hiển nhiên không phải là ảo ảnh nên không khỏi cảm thấy thần kỳ. Thải Vũ Sư Vương Lai tiếp tục bước lên đi trước dẫn đường. Mấy người cũng theo sát phía sau, bậc thang dưới chân hoàn toàn là thật. Khi bước lên bậc thang cao nhất, mọi người đã có thể thấy một quảng trường rộng lớn. Có hai con phượng hoàng khổng lồ chạm bằng ngọc đứng đó nhìn mọi người. Bất quá mọi người bị một luồng sáng trong suốt ngăn trở không thể nào tiến lên thêm nữa. Thải Vũ Sư Vương tránh sang một bên rồi làm ra một thủ thế xin mời với Vũ Lập Tuyết. Vũ Lập Tuyết chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Giá Gây Đậu trên vai nàng cười hì hì nói: Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúng ta có thể vào thần miếu hay không là nhìn vào tỷ đấy. Mau mặc Phượng Hoàng Vân Y rồi mang chúng ta tiến vào. Vũ Lập Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu cười khổ nói: Phượng Hoàng Vân Y ta không biết mặc thế nào. Dược Thiên Sầu nhíu mày. Hắn biết trong thể nội của Vũ Lập Tuyết đúng là có bộ Phượng Hoàng Vân Y, nhưng dường như Vũ Lập Tuyết căn bản không biết khống chế như thế nào. Hắn đi lên trước thử đưa tay sờ vào màn sáng trong suốt, phát hiện có lực mạnh mẽ cản lại nhưng không nguy hiểm. Lúc này mới lùi lại về sau, cười nói với Vũ Lập Tuyết: không có chuyện gì, ngươi thử xem có vào được không, nếu không được thì thôi. Ừ, Vũ Lập Tuyết nghe lời gật đầu đi ra phía trước, đưa tay sờ vào màn sáng kia. Khi nàng vừa đưa tay sờ vào thì trong nháy mắt trên thân vang lên một tiếng nhỏ rồi cả thân thể bỗng nhiên tỏa sáng. Một bộ y phục giống như đám mây bảy sắc bao trùm lên thân thể Vũ Lập Tuyết. Khí tức cổ lão tang thương theo đó từ từ bốc lên. Chương 1234 Thần miếu sụp đổ. Tinh vân bảy màu huyễn lệ mỹ nhân, phiêu diêu chập chờn phảng phất tùy thời đều có thể ngồi lên bay đi. Khí tức cổ lão mang vẻ uy nghiêm của hoàng tộc vĩnh tồn. Vũ Lập Tuyết lúc này mặc Phượng Hoàng Vân Y, cao quý khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà không hề có chút tâm tư vẩn đục. Hồng Thái Long nhìn tinh vân vũ động bên người, đưa tay chạm vào lại chợt phát hiện ra là trống giống, liền nói: thì ra là đây chính là Phượng Hoàng Vân Y. Theo truyền thuyết thì đây là pháp y của Phượng Hoàng cổ thần. Không nghĩ tới lại rơi vào người nha đầu ngốc như ngươi. Thải Vũ Sư Vương bên cạnh cũng nhìn vào Vũ Lập Tuyết, ánh mắt cung kính mà thành kính. Đúng lúc này, hào quang đang bay múa bên ngoài quang cầu bỗng nhiên tụ lại toàn bộ bên này, khiến Vũ Lập Tuyết sợ hãi thu tay lại. Trăm ngàn tia hào quang tụ lại một chỗ cuộn tròn như xoáy nước, dần dần mở rộng rồi tạo thành một lối thông lên thần miếu. Thần miếu mở ra rồi, Tuyết Nhi tỉ tỉ mau vào nha. Giá Kê vỗ cánh dẫn đầu bay đi vào, ở bên trong hướng ra hưng phấn chào hỏi. Vũ Lập Tuyết vẫn bao phủ trong vân y bảy sắc có chút khiếp đảm đi vào. Những người khác cũng theo sát phía sau. Hào quang tản đi, quần sáng mở ra đại môn cũng tiêu thất. Mọi người đi theo sau Vũ Lập Tuyết tiến vào quảng trường bằng bạch ngọc yên tĩnh trống trải. Đều cảm nhận được khí tức thần thánh cổ xưa thấm vào lòng. Nơi đây cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Giá kê không có nhiều cảm xúc như mọi người, một mình quạt cánh bay vào trong điện. Mấy người bước qua cửa đại điện, bất giác ngẩng đầu bốn chữ trên cao phượng hoàng hành cung trong cửa lớn. Giá kê đang thúc giục mọi người mau vào nhìn. Mấy người đoán chừng không có gì nguy hiểm, tất cả cũng đi vào. Bên trong cung điện là một không gian khổng lồ khiến mọi người cảm giác nhỏ bé như một con kiến. Mỗi cây xà bằng ngọc trải ra bốn phía đều có đường kính ít nhất mấy chục trượng, cao tới trên trăm trượng. Toàn do ngọc thạch mài mà thành, không hề có một chút tì vết. Cả mấy trăm cây ngọc trụ đều như vậy, không biết là lấy từ đâu ra. Cả cung điện trống rỗng, ngoại trừ ngọc trụ cơ hồ không thấy gì khác. Ở trên đài cao chính giữa chỉ có một con phượng hoàng khổng lồ bằng ngọc, hai cánh đang dang ra ôm lấy một tháp ngọc. Trên đỉnh tháp có một cái la bàn bằng kim khí không nhỏ đang quay tròn, là đồ vật bằng kim loại duy nhất trong cung điện bằng ngọc này. Mọi người còn đang quan sát tình hình bốn phía. Giá kê hiển nhiên đã bị cái bàn quay kim loại kia hấp dẫn bay đến xem xét một hồi rồi bỗng nhiên hô: Tuyết Nhi tỷ tỷ, mau đến xem nhìn đây là vật gì nha. Vũ Lập Tuyết mặc xiêm y tinh vân bảy màu phiêu nhiên bay đi, đứng ở ngọc tháp cùng giá kê ngó chừng cái bàn quay kim khí kia. Thải Vũ Sư Vương thần thái ngưng trọng từng bước đi tới đứng ở dưới ngọc tháp. Ngoại trừ là lớn ra còn cũng không nhìn thấy phượng hoàng thần miếu này có gì đặc thù. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh một chút, vỗ vỗ bả vai Hồng Thái Long. Hồng Thái Long, ngươi hướng bên phải, ta hướng bên trái, hai ta cùng kiểm tra kỹ xem có thứ nào liên quan đến vô thượng thần cung không. Ừ, Hồng Thái Long gật đầu, hắn cũng đang có ý đó. Tới một chỗ như vậy mà không xem xét kỹ thì quả thực là xin lỗi mình. Hai người phân ra hai hướng xem xét kỹ từng ngọc trụ, hy vọng có thể nhìn ra chút đầu mối gì. Qua không bao lâu, trong đại điện đột nhiên truyền đến một trận cười đùa, vang lên tiếng của Giá Kê. Thì ra cái mâm này có thể chuyển động. Tuyết Nhi tỉ tỉ, ngươi tới thử một chút. Dược Thiên Sầu từ phía sau một cây ngọc trụ đi ra nhìn. Chỉ thấy Vũ Lập Tuyết và Giá Kê đang đứng trên đỉnh tháp cùng nhau xoay cái bàn kim khí kia, cười đùa vui vẻ. Đột nhiên, Giá Kê cùng Vũ Lập Tuyết kinh hô rồi vọt xuống bên dưới chân tháp nhìn lên chiếc bàn đang quay không ngừng. Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long không biết chuyện gì xảy ra, đều nhanh chóng trở lại. Chỉ thấy chiếc bàn do 10 vòng kim khí tạo thành đang tự quay rất nhanh. Có hai chiếc kim cũng đang chuyển động theo hai chiều ngược nhau, càng chuyển càng nhanh. Điều này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Bọn họ không biết là vầng hào quang trong suốt bên ngoài thần điện giờ đã kịch liệt co rút, nhanh chóng thu liếm vào trong thần điện. Có phải các người đã chạm vào cấm chế gì không? Dược Thiên Sầu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, lo lắng sợ chọc phải phiền toái gì. Giá Cây cùng Vũ Lập Tuyết cùng nhau lắc đầu cũng tỏ vẻ không biết. Đang lúc chiếc bàn quay với vận tốc cực nhanh khiến mọi người nhìn không rõ thì đột nhiên bắn ra một cột sáng bao phủ mấy người. Cái bàn quay kia đã biến mất, lộ ra một cái cửa sổ nhìn ra không gian vũ trụ. Phía sau là mênh mông vô tận ánh sao. Tại sao có thể như vậy? Mấy người đồng thời cả kinh. Song chuyện khiến cho bọn họ giật mình hơn còn đang ở phía sau. Cột sáng chậm rãi thu hồi, đồng thời còn mang theo ba người Vũ Lập Tuyết, Giá Cây cùng Thải Vũ Sư Vương. Cả ba liều mạng giãy giụa cũng vô dụng. Dược Thiên Sầu cứu ta! Vũ Lập Tuyết thất kinh hô: Tuyết Nhi! Dược Thiên Sầu mạnh mẽ giơ chảo chụp vào Vũ Lập Tuyết, muốn đem nàng trở lại. Nhưng chỉ cần va chạm vào cột sáng kia liền lập tức bắn trở lại. Bằng vào tu vi của hắn nhưng xông vào mấy lần lại bật ra. Hồng Thái Long muốn giúp hắn liên tục xuất thủ nhưng cũng đều vô dụng. Trong lúc bối rối, Thải Vũ Sư Vương bỗng nhiên vui mừng liên tục nói: Ta biết rồi, tổ tiên ta đã từng nói, chỉ cần ta tận trung thủ tại đây thật tốt, một ngày nào đó có thể trở lại thần giới. Đây là thông đạo đi đến thần giới mà Phượng Hoàng Cổ Thần lưu lại. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Phượng Hoàng Cổ Thần muốn đón ta trở về thần giới, thông đạo đi đến thần giới mà Phượng Hoàng Cổ Thần lưu lại. Giá cây đang giãy giụa nghe vậy thì ngừng lại, tiếp theo cũng là một trận hoan hô. Vũ Lập Tuyết lại càng giãy giụa kêu lớn, đưa tay về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cứu ta. Ta không muốn đi thần giới. Ta muốn ở cùng với ngươi. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì trợn mắt. Trực tiếp triệu hồi ra thần tiễn bắn vào cột sáng kia. Ai ngờ thần tiễn sắc bén vô cùng đâm vào cột sáng giống như một quyền đánh vào trên bông. Căn bản là phát huy không ra uy lực. Ngược lại bị bắn trở lại. Lúc này cột sáng đã hoàn toàn thu liếm vào bên trong cửa sổ kia. Bọc lấy Vũ Lập Tuyết. Giá cây cùng Thải Vũ Sư Vương nháy mắt tiến vào chỗ sâu thẳm trong vũ trụ. Biến mất không thấy. Ngay sau đó cửa sổ kia cũng biến mất, cái bàn xoay lại hiện ra. Dược Thiên Sầu giận không kìm được, một lần nữa sử ra thần tiễn bắn vào cái bàn. Chỉ nghe một tiếng cạch rồi chiếc bàn khựng lại một chút nhưng cũng không hề hư hại. Cơ hồ đồng thời cả tòa thần điện kịch liệt lay động, ngọc trụ theo đó ầm ầm đổ xuống dẫn đến mái nhà cũng rớt theo. Xong rồi, thần điện muốn sụp đổ. Hồng Thái Long thét lên kinh hãi. Hai người đồng thời xuất thủ tấn công hướng về mái nhà đang sụp xuống đánh ra một lỗ thủng rồi bay vọt ra ngoài. Chỉ thấy này tòa cung điện ngọc thạch đã ầm ầm rơi vào dưới chân núi, vỡ ra từng mảnh. Phượng Hoàng thần miếu cứ như vậy phá hủy. Hai người trên không trung ngây người hồi lâu, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giơ hai tay lên cao, tức giận gầm thét với trời cao. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi, tại sao có thể như vậy? Hồng Thái Long cũng lắc đầu, lắc mình bay thấp phía dưới, tìm kiếm trong đám ngọc thạch đổ nát, cuối cùng lấy được cái bàn quay kia đặt lên chỗ tấm bia có khắc Phượng Hoàng Đài. Cẩn thận xem xét dường như muốn tìm hiểu xem rốt cuộc có gì bên trong. Phát tiết trên không trung một trận rồi Dược Thiên Sầu vô lực rơi vào trên đỉnh núi. Si ngốc ngơ ngác không nói một lời. Hồi lâu sau này lại đột nhiên nhảy lên. Nói, Hồng Thái Long, đi, chúng ta đi U Minh Thần Phủ, ngươi mở ra thông đạo đến thần, chúng ta đi thần giới. Nói đùa gì vậy, nhiệm vụ chúng ta vẫn chưa xong thành, trở về thần giới làm sao giao đãi với Bàn Long lão tổ. Hồng Thái Long tức giận lườm hắn một cái. Dược Thiên Sầu im lặng, lúc trước lừa dối giờ coi như lấy đá đập vào chân mình, cắn răng nói. Quản không được nhiều như vậy, trước tiên đem Tuyết Nhi cứu về rồi hãy nói. Hồng Thái Long đứng lên, đến gần vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Yên tâm đi, Phượng Hoàng Cổ Thần nổi danh thiện tâm. Nhìn theo tình hình vừa rồi thì Tuyết Nhi đến thần giới chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho dù Phượng Hoàng Cổ Thần có ý xấu thì bằng bản lãnh ngươi bây giờ có thể cứu nàng từ trong tay Phượng Hoàng Cổ Thần không? Ngay cả phong thần sống lại cũng có thể dọa ngươi chạy trối chết, chớ nói chi là Phượng Hoàng Cổ Thần. Dược Thiên Sầu im lặng. Hắn biết Hồng Thái Long nói rất đúng. Nhưng Vũ Lập Tuyết sống chết không rõ. Hắn thủy chung không an tâm. Chuyện nếu đã xảy ra, ngươi gấp gáp cũng vô dụng, ngươi nhìn cái này. Hồng Thái Long kéo tay dẫn tới bên chiếc bàn kim khí, chỉ vào nói. Chỉ có tìm được Vô Thượng Thần Cung. Đến lúc đó bất kể là ngươi cứu Vũ Lập Tuyết hay là đối phó với ma thần đều có chỗ dựa. Ta hoài nghi cái bàn quay này có thể có cái gì đó huyền diệu. Nếu không ngay cả thần tiễn của ngươi cũng đều không thể công phá bảo vật. Phượng Hoàng Cổ Thần không thể nào tùy tiện đặt nó ở đây. Biết đâu chừng là đầu mối dẫn đến Vô Thượng Thần Cung. Đầu óc tiểu tử ngươi lanh lợi, bình tĩnh lại suy nghĩ xem. Chương 1235 Phù Tiên Lệnh. Ta không có biện pháp tính tâm, ngươi tự mình nhìn đi. Dược Thiên Sầu vung tay lên nhưng trong lúc xoay người nhìn qua bàn quay kim khí lại ngẩn cả người. Hồng Thái Long đang định khuyên bảo thêm thấy vậy cũng sáng mắt. Đoán chừng là phát hiện cái gì. Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Ngó chừng nhất cử nhất động của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay gõ vào cái bàn quay kim khí. Hắn phát hiện trên mỗi một vòng của chiếc bàn quay kim khí đều có không ít vùng lõm xuống. Nếu chỉ là những vùng lõm thì không có gì lớn. Mấu chốt là trong những vùng lõm đó có hai khắc hai chữ làm hắn khiếp sợ. Phù tiên có vài vũng còn khắc thêm hải đồ của một hòn đảo. Liên tục gõ vào để xác nhận, cuối cùng hắn nhớ đến một vật kêu lên thất thanh. Phù tiên lệnh. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong những vùng lõm này có hai loại đồ án, chính là phù tiên đảo và phù tiên lệnh. Bởi vì hắn từng có được phù tiên lệnh nên đã nhìn rất rõ hình điêu khắc này. Cái này không thể gọi là tình cờ để hình dung. Hai mắt Hồng Thái Long sáng lên, đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt tò mò hỏi: phù tiên lệnh là vật gì? Dược Thiên Sầu không trả lời, chỉ lắc đầu lẩm bẩm: điều này sao có thể, phù tiên đảo và phù tiên lệnh lại có liên quan đến đồ vật trong Phượng Hoàng Thần Miếu chứ? Hắn bất giác nhớ lại năm đó, cảnh tượng lấy được phù tiên lệnh gia nhập phù tiên đảo hiện ra rõ mồn một trước mắt. Hắn loáng thoáng đang nhớ lại truyền thuyết về phù tiên đảo và phù tiên lệnh. Theo truyền thuyết, phù tiên lệnh vốn là có 300 cái. Người nào nếu có thể đem 300 cái phù tiên lệnh tập trung lại với nhau thì có thể biết được một bí mật. Hắn lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. 300 cái phù tiên lệnh vào lúc đầu tiên chắc đã cùng xuất hiện. Sao ngay cả người của phù tiên đảo cũng không biết rốt cuộc là bí mật gì? Hiện giờ xem ra có lẽ 300 cái phù tiên lệnh kia khi phối hợp với chiếc bàn quay này sẽ giải ra được bí mật. Chẳng lẽ là nơi phong ấn của Vô Thượng Thần Cung? Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng khiếp sợ. Nếu như không phải là thấy vật này, hắn đã sớm quên mất chuyện tình phù tiên lệnh. Bắt đầu đếm số lượng vùng lõm trong bàn quay. 1, 2, 3, 4, 5, 297, 298, 299, 300. Không nhiều không ít, thật sự là 300, điều này sao có thể? Phù tiên đảo hóa ra có quan hệ với Phượng Hoàng Thần Miếu. Hồng Thái Long ở bên cạnh bị mấy lời khó hiểu của hắn hành hạ gãi đầu gãi tay, giờ khóc giờ cười nói: thân huynh đệ của ta, có cái gì bí mật không nên một người độc chiếm? Nói ra cùng ta đi, lão Long sắp bị ngươi làm tức chết đây. Dược Thiên Sầu cũng không còn giấu riêng, quay sang kể lại chuyện lúc trước hắn ở nhân gian gia nhập phù tiên đảo và kiến văn về phù tiên lệnh. Hồng Thái Long sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả: đổi người bình thường ai có thể giải khai điều bí mật này? Đây quả thực là số mệnh. Không trách được Bàn Long lão tổ muốn đem gánh nặng diệt trừ ma thần giao phó cho ngươi thi hành. Đổi lại là những người khác có nghĩ nát ấp cũng vô dụng. Đúng vậy. Dược Thiên Sầu lúc túng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng rủa thầm là ngẫu nhiên mà thôi. Đột nhiên, Hồng Thái Long đứng lên há miệng nuốt cái bàn quay vào trong bụng rồi vung tay lên nói: nên sớm không nên trễ, đi. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên đứng lên nói: đi đâu? Đương nhiên là đi chỗ ngươi nói là phù tiên đảo. Hồng Thái Long hắc hắc cười trộm nói: chuyện rất rõ ràng, phù tiên đảo khẳng định chính là chỗ phong ấn Vô Thượng Thần Cung. Nếu như biết được chỗ rồi còn đợi tới khi nào? Lấy được Vô Thượng Thần Cung, chúng ta cũng có thể đi thần giới rồi. Ngươi muốn cứu Vũ Lập Tuyết hay diệt trừ ma thần đều được. Đi mau, đi mau, lão Long ta khẩn cấp muốn nhìn một chút Vô Thượng Thần Cung trong truyền thuyết kia là gì. Dược Thiên Sầu nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, thuận tay bắn ra một tiểu ngân cầu xuống dưới chân núi, vung tay lên rồi hai người nhất tề biến mất ở đỉnh núi. Trời cao biển rộng vô tận, phù tiên đảo vẫn là phù tiên đảo kia. Đại trận phòng hộ trên đảo cũng vẫn tồn tại, nhưng căn bản không ngăn cản được hai người tiến vào. Trực tiếp xuất hiện ở trên đảo. Mới qua mấy năm không có ai ở mà kiến trúc trên đảo đã lộ ra vẻ tàn tạ, cỏ dại mọc đầy. Cả phù tiên đảo im ắng, không thấy một bóng người. Trên thực tế chủ nhân của đảo này cũng không thể trở về thăm lại chốn xưa. Nhìn vật nhớ người, Dược Thiên Sầu cảm khái không dứt. Tình hình năm đó mới vào phù tiên đảo thoáng như ngày hôm qua, hôm nay cảnh còn người mất. Hết thảy đều do tội lỗi của mình đã khiến cho cảnh tượng nhất thời từng là thiên hạ đại phái đệ nhất mai một ở trong năm tháng. Hắn bước chậm chung quanh đảo ngắm nhìn tìm kiếm dấu chân ngày trước. Hồng Thái Long thì không đa sầu đa cảm như vậy. Ầm một tiếng, đại trận phòng hộ trên đảo đã bị hắn mạnh mẽ phá hủy. phóng đi tứ phía dùng thần thức cường đại xâm nhập dò xét. Tìm nhiều lần rồi hắn lại trở về bên cạnh Dược Thiên Sầu kỳ quái nói: ngươi nhớ không lầm chứ? Nếu như trên phù tiên đảo này thật sự có thần khí như vô thượng thần cung thì một chỗ nhỏ như vậy sao không hề phát hiện được một chút gì thường? Một chút gì thường cũng không có. Dược Thiên Sầu cũng có chút không tin. Tự mình bay đến không trung, phóng xuất thần thức đến cực hạn quét qua trên đảo lẫn dưới sâu mấy lần, không bỏ qua bất kỳ một địa phương nào nhưng vẫn không hề phát hiện một chỗ nào gì thường. Trở xuống mặt đất cảm thấy có chút kỳ quái nói: không sai, đồ hình trên cái bàn quay giống nhau như đúc trên phù tiên lệnh. Nếu không sai, vậy để lão long ta đem phù tiên đảo này hủy đi, ta không tin tìm không được nó. Hồng Thái Long nghe răng cười ngắm nhìn bốn phía, chỉ muốn lập tức lật cả đảo lên một lần. Phí công thôi, không có tác dụng đâu. Dược Thiên Sầu đưa tay ngăn trở, cau mày khẽ lắc đầu nói: sợ rằng chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như vô thượng thần cung có thể dễ dàng tìm được như thế thì chỉ sợ lúc cổ thần hạ xuống đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Còn đâu đến lượt chúng ta kiếm tiện nghi. Đem cái bàn quay kia ra xem kỹ lại xem. Cứ vậy đi. Hồng Thái Long há miệng phun ra chiếc bàn quay kim khí, đặt ngang trên mặt đất. Không biết là nguyên nhân chịu lực tác động hay vì nguyên nhân gì mà chiếc bàn lại chuyển động một chút. Những vòng kim loại khác không chuyển động, duy chỉ có một vòng chuyển động. Là một người xuyên Việt, kiến thức của Dược Thiên Sầu khác biệt với những người cùng thời đại, chỉ với ba chữ Kim Chỉ Nam đã làm hắn nhướng mắt cẩn thận xem xét chuyển động của vòng kim loại kia. Nhìn một lúc không thấy có gì kỳ quặc, hắn cẩn thận quan sát cả bàn quay. Từ lúc nhìn thấy cái bàn quay đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn xem xét cẩn thận hắn như thế. Không bao lâu, tại một chỗ lõm của vòng ngoài có một mũi tên chỉ bốn phương tám hướng đã làm hắn chú ý. Linh quang trong đầu chợt lóe. Hắn nhanh chóng xem xét tất cả các vòng trên bàn quay thì phát hiện trừ một vòng và một mũi tên chỉ cùng hướng ra bên ngoài thì không còn mũi tên nào trùng. Khó càng thêm khó. Muốn từ trên mâm này nhìn ra đến tột cùng thật sự là khó khăn. Dược Thiên Sầu, nếu như ta không đoán sai thì 300 vùng này phải chia ra gắn với phù tiên lệnh tương ứng mới nhìn ra được chút gì. Hồng Thái Long rung đùi đắc ý nói. Dược Thiên Sầu lặng lẽ bưng cái mâm quay từ trên mặt đất rồi quan sát thấy vùng lõm kia lại lần nữa phối hợp với mũi tên chỉ hướng vừa rồi. Hồng Thái Long nói vẻ quái lạ. Có phải ngươi nhìn ra được chút gì rồi không? Dược Thiên Sầu không nói hai lời, nâng bàn quay bay đi theo hướng mà mũi tên vừa chỉ. Hai người bay đến cấm địa của phù tiên đảo, vùng lõm kia đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng mờ. Dược Thiên Sầu lập tức dừng lại. Cúi đầu vừa nhìn, chính là chỗ mà năm đó cung phụng của phù tiên đảo từng ở. Lập tức chỉ vào một căn phòng bên dưới, trầm giọng nói: nếu như ta đoán không sai thì trong phòng này chắc là có một khối phù tiên lệnh. Hồng Thái Long thấy vùng lõm kia phóng xuất ra ánh sáng mờ thì cũng hưng phấn xoa tay. Để ta tới tìm. Hắn dùng thần thức quét qua căn phòng rồi sáng mắt tiến thẳng vào trong. Một chưởng đánh gãy bề mặt của một chiếc ghế mục. Từ trong đó rơi ra một khối lệnh bài giống như làm bằng gỗ đen. Cầm lên thì thấy một mặt có khắc hai chữ phù tiên, một mặt còn lại khắc hải đồ vùng đảo, quả nhiên giống với đồ án trong bàn quay kim khí. Hắn dùng ngón tay gõ gõ một cái thì phát ra tiếng kêu leng keng. Chiếc lệnh bài giống như làm bằng gỗ nhưng lại không phải, rất cứng rắn, không biết là loại vật liệu gì. Hồng Thái Long cầm tấm lệnh bài nhanh chóng trở lại, cười ha ha nói: khốn kiếp, thật đúng là có dấu. Lại giấu ở trong ghế, có người nào lại nghĩ ra trong tấm ván mỏng sẽ giấu vật này. Gắn vào vùng lõm phát sáng xem sao. Dược Thiên Sầu chỉ vào nói. Hồng Thái Long thấy bên trong đó cũng khắc hai chữ phù tiên thì lập tức đem tấm lệnh bài tương ứng lắp vào vừa khít, vầng sáng mờ lập tức biến mất. Đồng thời ở bên trong lại có một vòng kim loại chuyển động. Dược Thiên Sầu tiếp tục cầm bàn xoay đi theo hướng chỉ của mũi tên. Hồng Thái Long theo sát phía sau. Đến một hải vực cách phù tiên đảo không xa thì vùng lõm lại phát ra ánh sáng mờ. Lần này không cần Dược Thiên Sầu ra lệnh, Hồng Thái Long đã chui vào trong biển. chỉ chốc lát sau đã cầm một tấm lệnh bài bay lên. Nhìn Dược Thiên Sầu cười ha ha nói: "Lão Long ta thật là phục ngươi. Ta nói đầu óc ngươi đúng là nhanh nhạy. Lão Long ta xem hồi lâu cũng không biết có ý nghĩa gì. Ngươi vừa nhìn đã hiểu rồi. Mau nói cho ta biết là làm sao." Dược Thiên Sầu cũng không giấu riêng, đem sự huyền bí bên trong giải nghĩa. Sau đó Hồng Thái Long lại đem tấm phù tiên lệnh trong tay lắp vào, bàn quay lại chuyển động rồi tiếp tục chỉ một phương hướng khác. "Để cho ta vui đùa một chút, để cho ta vui đùa một chút." Hồng Thái Long cướp lấy bàn quay rồi hai người nhanh chóng bay đi theo hướng chỉ. Chương 1236 Vô Thượng Thần Cung. Ở hải vực cách phù tiên đảo không xa, hai người không ngừng tìm kiếm rồi thấy được 11 cái phù tiên lệnh dưới đáy biển. Căn cứ vào chỉ thị trên bàn quay kim khí, hai người cấp tốc phi hành khắp cả nhân gian. Hoặc ở đô thị phồn hoa, hoặc ở sơn giã vắng vẻ, hoặc ở các nơi thâm sơn đầm lầy, hoặc ở bên trong biển rộng mênh mông, lấy ra từng cái phù tiên lệnh đã mai một không biết bao năm. Qua mấy ngày tìm ở nhân gian, hai người tổng cộng tìm được 192 cái phù tiên lệnh, chia ra gắn vào trong bàn quay kim khí. Nhưng sau khi tìm được 192 cái phù tiên lệnh gắn vào thì bàn quay lại ngưng vận chuyển. Khốn kiếp, đây là chuyện gì xảy ra? Còn kém 108 cái chưa tìm được. Dược Thiên Sầu, ngươi tới xem một chút có phải hỏng mất hay không. Hồng Thái Long không ngừng vỗ vào bàn quay kim khí, đáng tiếc nó vẫn đứng im. Hai người đứng trên một ngọn núi cao, từ đó có thể nhìn rõ một tòa thành phía xa. Cái phù tiên lệnh thứ 192 chính là tìm được từ tòa thành kia. Dược Thiên Sầu cao mày suy nghĩ chốc lát rồi khẽ thở dài nói: "Ta nghĩ ta biết là nguyên nhân gì rồi. Người của phù tiên đảo đã bị ta mang toàn bộ đi thần hư cảnh. Những phù tiên lệnh còn lại chắc là không có ở đây nên bàn quay kim khí cảm ứng không tới." "Ý của ngươi là nói những phù tiên lệnh còn lại toàn bộ đều ở thần hư cảnh?" "Ta cũng nghĩ thế." Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu nói: "Làm ta sợ quá, còn tưởng rằng bị ta làm hư rồi chứ." Hồng Thái Long thở phào nhẹ nhõm, vừa cười ha ha nói: "Vậy còn chờ cái gì, tiếp tục tìm thôi. Đi, mau trở lại thần hư cảnh." Đang lúc hai người chuẩn bị nhờ Âu Thác Châu để chuyển về thần hư cảnh, bàn quay kim khí trong tay Hồng Thái Long đột nhiên kêu lên két két. Hai người đồng thời sửng sốt. Hồng Thái Long ngạc nhiên nói: "Không phải là hư thật chứ, sao ở chỗ này cũng quay vậy?" Dược Thiên Sầu nhìn phương hướng chỉ của bàn quay kim khí một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Không có hư. Nếu như ta đoán không sai thì trong Âu Thác Châu chắc là cũng có hai cái phù tiên lệnh. Không ngoài sở liệu, nguyên lai trong Phiêu Miếu Cung cũng chính là chỗ một kích ma thần." Hồng Thái Long đang cầm bàn quay kim khí quả nhiên tìm được rồi hai cái phù tiên lệnh, là thuộc về lệnh bài của hai vị trưởng lão phù tiên đảo Phí Đức Nam và Quan Uy Vũ. Dược Thiên Sầu không tham dự lần tìm kiếm hai cái lệnh bài này. Mấy người còn may mắn sống sót trong Âu Thác Châu đang còn ở tạm trong huyệt động. Hắn đi tới đó để xem một chút. Bên trong huyệt động, mọi cảm xúc bi thương của mọi người rốt cuộc cũng lắng xuống, nỗ lực cứu chữa mấy người bị trọng thương. Mấy người phù dung vừa nhìn thấy hắn tới thì lập tức nhào tới, bất quá nhìn vào vẻ mặt thì vẫn thấy sợ hãi chuyện ngày đó. Dược Thiên Sầu chỉ có thể nặn ra nụ cười an ủi: "Không có chuyện gì rồi, chuyện thực đã qua." Song phương đều cảm thấy trong lòng khó tiếp thu nên không ai nhắc lại chuyện tình hôm đó. Hắn nhìn thấy Tử Y nằm yên lặng trên thạch đài, hai mắt vô thần nhìn lên trên, dù ai tới nói gì cũng không phản ứng. Mới vừa biết được cha mẹ mình là ai, đồng thời lại cũng mất đi, đả kích nghiêm trọng đến nhường nào. Một nữ nhân thiên chân khả ái giờ mất đi thần thái vui tươi thường ngày không khác một người thực vật. Ngu Cơ bởi vì lúc xảy ra đại kiếp vẫn đang ở trong lòng đất nên may mắn tránh khỏi. Lúc này đang săn sóc bên cạnh Tử Y. Thấy Dược Thiên Sầu tới thì cung kính thi lễ một cái rồi không nói gì. Dược Thiên Sầu đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tử Y, liên tục gọi mấy tiếng thấy nàng vẫn thờ ơ. Hắn xem xét thương thế thì phát hiện thấy đã không có gì đáng ngại, nhưng đoán chừng thương thế trong lòng nhất thời chưa thể khép lại. Thấy bộ dạng hiện giờ của nàng, lại nhớ tới vẻ vui tươi tinh nghịch trước kia. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lòng như đao cắt, yên lặng xoay người rời đi. Đi tới ngoài huyệt động thì hắn ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta sai lầm rồi. Hắn đang nhớ lại những người hoặc là trực tiếp hay gián tiếp chết ở trên tay hắn. Bọn họ đều là thân bằng hảo hữu nên có nhiều bi thương. Hồng Thái Long sau khi Ô Thác Châu tìm được hai cái phù tiên lệnh thì trở về hội hợp. Hai người cùng đi chỗ bị Tam Dạ Ma Quân xuất lính đại quân đánh lén ở thần hư cảnh. Điều ngoài dự tính là ở thần hư cảnh chỉ tìm được 35 cái phù tiên lệnh thì bàn quay kim khí đã không có phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn kém 71 cái chưa tìm được, tại sao lại không có phản ứng? Ngươi không phải nói những người ở phù tiên đảo đã mang theo khi chạy loạn rồi sao? Hồng Thái Long nhìn bốn phía kỳ quái nói. Hắn nhanh chóng muốn gom đủ phù tiên lệnh. Giờ bị cắt đứt đầu mối nên rất khó chịu. Dược Thiên Sầu trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Chắc là lúc đại quân ma đảo đánh lén đã thuận tay cướp đoạt đi không ít. Sau đó đem phù tiên lệnh ra khỏi thần hư cảnh. Lại đi phía ngoài thử một chút sẽ biết. Hai người vừa xuất hiện ở tiên giới, bàn quay kim khí quả nhiên có phản ứng, Hồng Thái Long lại hưng phấn kêu to. Không sai, không sai, phương hướng đông nam có phản ứng. Tìm kiếm một phen ở tiên giới thu được 41 cái phù tiên lệnh. Hai người tiếp theo chạy tới minh giới. Tìm thêm được 25 cái gắn vào bàn quay kim khí. Còn lại 5 cái thì quay về ma giới mới gom đủ. Trong lúc tìm kiếm ở ma giới, Dược Thiên Sầu cũng triệu hồi lại 100 thanh huyền binh tứ tán. Sau một tháng trải qua từ nhân gian, tiên giới, minh giới, ma giới, thần hư cảnh, rốt cuộc đã gom đủ 300 cái phù tiên, nhất nhất lắp vào trong bàn quay kim khí. Hai người đang ở một chỗ trong sơn cốc của ma giới, nhìn đi nhìn lại bàn quay kim khí cũng không nhìn ra manh mối gì. Hồng Thái Long nhìn vào đồ án hải đảo khắc trên phù tiên lệnh cao mày nói. Có 150 chữ phù tiên, 150 mặt đồ án hải đảo. Chẳng lẽ là nói vô thượng thần cung có quan hệ với phù tiên đảo? Nhưng chúng ta ở phù tiên đảo đã kiểm tra rồi. Phù tiên đảo căn bản cũng không có tung tích vô thượng thần cung. Có thể có chỗ kỳ lạ nào đó, thử trở về phù tiên đảo lần nữa xem. Dược Thiên Sầu vung tay lên, hai người biến mất ở ma giới. Lúc xuất hiện lần nữa ở phù tiên đảo, Hồng Thái Long vẫn mang bàn quay kim khí bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Dược Thiên Sầu nhìn sang thì thấy bàn quay kim khí trong tay Hồng Thái Long đang run lên. 300 mặt phù tiên lệnh đồng thời xuất ra hào quang kim sắc. Những vòng kim khí đang đồng thời xoay tròn hoạt thuận hoạt nghịch. Chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu quát hỏi. Ta cũng không biết. Nó đang có gì động như muốn bay lên. Lực lượng càng lúc càng lớn. Ta sắp cầm không được. Mau giúp ta, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hồng Thái Long dùng toàn bộ sức lực nắm lấy bàn quay kim khí đang chuyển động. Dược Thiên Sầu nhanh chóng nhìn bốn phía phù tiên đảo một cái, quả quyết quát lên. Hồng Thái Long, buông nó ra, xem một chút sẽ như thế nào. Nếu nó chạy mất ngươi cũng đừng hối hận. Hồng Thái Long lườm một cái, dường như không nỡ buông tay nhưng cuối cùng vẫn nghe lời. Mấu chốt nhất là hắn đã không khống chế được nữa. Hắn buông lỏng tay, bàn quay kim khí liền bay đến độ cao nhất định trong không trung rồi dừng lại. Những vòng kim loại trên đó đều quay với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, khí tức sinh linh không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hút vào trong bàn quay đang xoay tròn. Hồng Thái Long kinh hô. Thần kỳ, thần kỳ. Chẳng lẽ vô thượng thần cung thật sự phong ấm tại phù tiên đảo này? Chẳng qua là bằng năng lực của chúng ta không nhìn thấy. Dược Thiên Sầu cảm thụ được khí tức sinh linh từ bốn phía vọt tới. Trong đó mỗi phương hướng đều là khí tức nhân loại thì linh quang chợt lóe. Nhìn vào phù tiên đảo đối mặt về hướng đại lục, tự nhủ. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân tu sĩ tu chân giới của Hoa Hạ tại sao khó có thể đạt tới hóa thần kỳ rồi. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Đột nhiên, bàn quay kim khí trong không trung bộc phát ra một vầng kim quang chói mắt rồi đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một hư ảnh hình tròn. mơ hồ có ánh sáng bảy màu phát ra từ hư ảnh đó, một khí tức viễn cổ bàng bạc cũng theo đó phát ra. Hai người nhìn nhau rồi bất giác bay lên, lúc nhìn vào vòng tròn kia thì liền ngây dại. Phía sau vòng tròn là tinh không vô tận, sâu thẳm, mỹ lệ. Trong không gian sâu thẳm đó trôi nổi một cây cung dài đến trăm trượng. Hai đầu cung được kéo cong bởi một dây cung lóng lánh như hư ảnh được tạo nên từ vô số vì sao. Cả cây cung lưu chuyển ánh sáng bảy sắc. Đứng yên trong vũ trụ không ngừng tiếp nhận tẩy lễ của nhật nguyệt và các vì sao. Khí tức cổ xưa không ngừng phóng xuất, vĩnh viễn thuộc về huy hoàng vô thượng. Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long chậm rãi ngoảnh mặt nhìn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời kinh hô. Vô thượng thần cung. Hồng Thái Long hưng phấn vò đầu bứt tai, khoa tay múa chân hét toáng lên. Thật sự là vô thượng thần cung. Quá đẹp, thật là thứ tốt. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Phượng Hoàng cổ thần lại đem vô thượng thần cung phong ấn trong vũ trụ mênh mông. Không có vị trí cố định. Thử hỏi có ai tìm được đây? Dĩ nhiên là giấu ở trong vũ trụ, quá con mẹ nó ngoài ý muốn, không trách được không tìm thấy trên phù tiên. Hò hét một trận. Rồi hắn bỗng nhiên đưa tay ra thò vào trong vòng tròn. Phát hiện không thấy trở ngại liền phóng nhanh vào bay thẳng tới chỗ thần cung. Hưng phấn kêu to rồi vừa ôm lấy vừa hôn. Chương 1237 Vô Thượng Thần Cung 2. Nhưng xem ra thần cung quá lớn, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, dài đến trăm trượng. Hồng Thái Long to lớn như vậy nhưng dán trên đó hoàn toàn giống như một con kiến. Giống như một con kiến tìm được thức ăn đang hưng phấn hoa tay múa chân. Dược Thiên Sầu mặc dù cũng thấy bảo vật trước mắt nhưng cẩn thận hơn nhiều so với Hồng Thái Long. Hắn đưa tay qua vòng tròn rồi cũng dễ dàng đi thò qua. Tựa hồ cái cửa sổ thông nhân gian với vũ trụ này như là ảo giác. Căn bản không tồn tại. Sau đó hắn thò đầu vào một chút, nhìn rõ bên trong là vũ trụ vô cùng, thân thể vẫn còn bên nhân gian. Một khoảng cách mong manh lại có thể phân chia thiên địa, sự thần kỳ như vậy khiến hắn ngạc nhiên không dứt. Do dự liên tục cuối cùng hắn cũng không dám giống như Hồng Thái Long bất chấp vọt vào. Vạn nhất cửa sổ bỗng nhiên đóng lại thì làm sao bây giờ, vạn nhất là bẫy dập thì làm sao bây giờ. Hắn ngó chừng Hồng Thái Long hâm mộ ho khan một tiếng, dùng sức hô lên. Hồng Thái Long, ngươi hưng phấn cái rắm, mau đem cung thần ra đây, thật xinh đẹp. Hồng Thái Long đang ôm ập cây thần cung thèm thuồng. Nghe vậy ngẩn ra rồi lập tức vọt đến thân cung giang tay ôm lấy, nhưng cho dù hắn lay động thế nào cũng vẫn đứng yên. Hống, Hồng Thái Long ngâm lên một tiếng, hóa thành hồng sắc cử long uốn lượn quấn lấy thân cung. Xuất ra toàn bộ sức lực nhưng thần cung vẫn bất động. Hồng Thái Long nóng nảy, hống lên liên tiếp thử đủ mọi cách, cuối cùng nằm sóng xoài. Hướng ra ngoài cửa sổ tức giận nói với Dược Thiên Sầu. Tiểu tử ngươi còn đứng đó mà xem náo nhiệt, mau tới đây hỗ trợ đi. Ngươi lớn như mà ngay cả một cây cung cũng không động được, còn khoe khoang mình là long tộc. Dược Thiên Sầu khinh bỉ nói. Ta, Hồng Thái Long gấp đến độ hiện lại hình người, không phục nói. Ngươi nói dễ dàng vậy thì tới thử cho ta xem đi, ngươi cho rằng đây là đồng nát sắt vụn chắc. Đây là vô thượng thần cung mà đại thần hậu nghệ lưu lại. Ta xem cho dù là với tu vi của ngươi cũng không thể di chuyển được nó. Thối lắm. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh một chút, đưa tay hoe hoe trước cửa sổ không gian. Nếu không phải lo lắng cửa sổ này tùy thời đều có thể đóng thì bằng vào tu vi đại thần mạc kỳ còn có thể không di chuyển được một cây cung. Chê cười. Hồng Thái Long ngẩn ra, nhìn hai bên một chút, sắc mặt đại biến quát. Làm sao ngươi không nói sớm? Nói xong lập tức thuấn di vọt ra, sau đó có chút sợ hãi thở phào, vừa mừng tỉnh đại ngộ nói. Ta không sợ ngươi, sợ cái gì? Ngươi có tùy thời có thể đi ra ngoài mà. Dược Thiên Sầu ngẩn người, xem thường nói. Ai nói ta sợ? Hắn từ từ bay vào. Thử liên hệ với Âu Thác Châu. Phát hiện không thành vấn đề. Mới yên tâm vọt đến phía sau thần cung. Hai tay chống vào thân cung dùng hết sức đẩy ra phía cửa sổ. Lần này đổi lại là Hồng Thái Long khuyến khích. Song khiến cho hai người thất vọng là với tu vi của Dược Thiên Sầu cũng không thể di chuyển. Hồng Thái Long nhất thời gấp gáp, dậm chân sầu dĩ. Xong rồi, vất vả lắm mới tìm được bảo bối lại không có cách nào đưa ra. Dược Thiên Sầu thu tay lại, bay chung quanh hai vòng. Linh quang chợt lóe, liên tưởng đến khai thiên tích địa tiến. Cười hắc hắc nói, vậy cũng không nhất định, ngươi cũng không nhìn một chút là ai ra tay. Nói xong hắn giơ tay cắn nát đầu ngón rồi dí vào vô thượng thần cung vẽ loạn lên. Chỉ thấy máu tươi hấp thụ vào trong thân cung với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong phút chốc, Dược Thiên Sầu cảm giác được mình và thần cung tâm ý tương thông, ý niệm vừa động liền đưa tay ra. Vô thượng thần cung phóng xuất quang mang đại thịnh trong vũ trụ mênh mông rồi cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một cây cung có kích cỡ bình thường. Từ từ rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Dược Thiên Sầu một tay cầm cung rồi thuấn di trở về nhân gian, lơ lửng ngửa mặt lên trời cười dài không dứt. Hồng Thái Long kêu lên hâm mộ. Quả thực là hâm mộ đến chảy nước miếng. Hai mắt sáng lên theo dõi thần cung trên tay Dược Thiên Sầu. Nuốt vô nước bọt nói, ta làm sao để cho thần vật muốn nhận chủ, bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Dược Thiên Sầu, để cho ta vui đùa một chút. Lời còn chưa dứt, cửa sổ không gian bỗng nhiên lóe lên kim quang rồi cấp tốc thu nhỏ thành một điểm, biến mất trong hư không phảng phất chưa từng xuất hiện. Hai người trợn mắt cùng nhìn về phía bên kia, Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, cái bàn quay kim khí kia đâu rồi? Mặc kệ nó đi, dù sao vô thượng thần cung cũng tìm được rồi, lưu lại nó cũng vô dụng. Hồng Thái Long nhìn lại rồi thèm thuồng, vươn tay nói, Dược Thiên Sầu, đưa vô thượng thần cung cho ta vui đùa một chút. Dược Thiên Sầu cũng không giấu riêng, để nguyên thần cung trên tay cho Hồng Thái Long tự mình đi lấy. Xong Hồng Thái Long đưa cả hai tay dùng hết sức lực cũng không cách nào lay động, nhất thời ảo não cào nhau. Sớm biết vậy ta đã nhỏ máu để nó nhận củ. Ngươi mau thử một chút uy lực để cho ta khai mở nhãn giới. Dược Thiên Sầu nắm cây thần cung trong tay, thần sắc ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được sự mênh mông của vô thượng thần cung. Cũng không phải nói là trong nó có quá nhiều năng lượng mà khi cầm nó bỗng nhiên có cảm giác đang nắm cả vũ trụ. Cho dù tu vi ngươi cao tới đâu cũng không thể rõ nông sâu của vô thượng thần cung. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chỉ cần cầm cung vào tay là có thiên hạ. Hồng Thái Long xoắn tay vào nhau, hưng phấn nói, khai thiên tích địa tiến đâu, đem nó lắp vào cung bắn thử một lần. Dược Thiên Sầu lắc đầu, cũng không làm như vậy mà một tay cầm cung một tay dương cung hơi dùng sức thì phát hiện căn bản không nhúc nhích. Hắn hô lên một tiếng rồi hai tay đồng thời điên cuồng phát lực. Khi hắn dùng hết toàn bộ tu vi thì dây cung như một dải ngân hà mới bắt đầu có chút rung động. Tuy chỉ bắt đầu rung động nhưng dường như cả khí lưu trong thiên địa bị dẫn dắt theo. Thân hình Hồng Thái Long bất giác cũng bị một luồng lực lượng kinh khủng thôi động một chút, dường như muốn đem thân thể hắn xé ra. Sắc mặt Hồng Thái Long nhất thời biến đổi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cả tòa Phù Tiên Đảo phía dưới như bị một lực lượng kinh khủng thôi động, đất rung núi chuyển ầm ầm chìm vào biển rộng. Biển rộng mênh mông vô bờ trong phút chốc nổi lên sóng gió ngập trời, trong thiên địa thoáng cách đã gió nổi mây cuồng. Mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn, sấm chớp lóe lên rung trời, phảng phất một lần dương cung có thể thay trời đổi đất. Không được, bằng vào tu vi của ta căn bản không kéo được cung này. Dược Thiên Sầu đỏ bừng mặt rồi buông lỏng dây cung. Hắn vừa buông dây cung thì trong thiên địa cũng thoát ra một luồng khí lưu. Hồng Thái Long lại bị lảo đảo một cái. Nhìn vô thượng thần cung trên tay Dược Thiên Sầu than thở. Thật là lực lượng khủng khiếp, chỉ cần kéo dây cung này đã khiến trời long đất lở, thật là đáng sợ. Sóng lớn ngập trời cũng dần yên lặng, mây đen cũng dần tan đi, sấm chớp trong nháy mắt biến mất. Người được lắm. Quá cường đại, không trách được năm đó đại thần hậu nghệ lại có thể bằng vào một mũi tên có thể phân ra một thời không. Ai, thần khí như thế có rơi vào tay ta cũng không thể dùng. Dược Thiên Sầu khẽ chạm vào vô thượng thần cung cười khổ không dứt. Đột nhiên, trên bầu trời mạnh mẽ giáng xuống một khí tức cường đại áp chế hai người không dám nhúc nhích. Biển rộng bỗng chốc lặng yên như mặt ao. Hai người nhất tề ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Sắc mặt đồng thời đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời đột ngột xuất hiện bảy ánh mắt khổng lồ biểu hiện ra đủ loại cảm xúc bao gồm khinh thường, vui mừng, khiếp sợ, tham lam, ao ước. Tựa hồ toàn bộ tập trung vào vô thượng thần cung trong tay Dược Thiên Sầu. Hồng Thái Long nhìn vào một ánh mắt lộ vẻ vui mừng rồi lẩm bẩm: Bàn Long lão tổ. Dược Thiên Sầu lại ngó chừng vào cặp mắt tràn đầy lạnh lùng và khinh thường. Cặp mắt đối với hắn đã quá quen thuộc, là cặp mắt của ma thần. Ta đang hỏi vì sao các ngươi tự tin như thế, nguyên lai là dựa vào vô thượng thần cung của hậu nghệ nghĩ thủ thắng, hừ. Đồ kia rơi vào trong tay hắn không khác đồng nát sắt vụn. Muốn đối phó ta quả thực là chê cười. Vừa lúc có thể đền bù tổn thất ma nhận. Các ngươi ai dám có chủ ý với nó thì đừng trách ta không khách khí. Cho dù ở trên tay của các ngươi, các ngươi cũng phát huy không ra uy lực của nó. Vô thượng thần cung là của ta. Thanh âm tự tin của ma thần lạnh lùng trên không trung truyền đến. Ma nhãn quay sang như cảnh cáo năm cặp mắt kia rồi biến mất. Ngay sau đó lại có bốn ánh mắt không cam lòng ẩn vào trời cao. Chỉ có hai ánh mắt nhìn nhau tươi cười rồi cũng lặng lặng biến mất. Ma thần, Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi siết chặt vô thượng thần cung. Thật sự là có lòng giết sặc nhưng vô lực hồi thiên. Trong lòng phẫn hận không chỗ phát tiết. Quay sang quát Hồng Thái Long. Tại sao có thể có bảy ánh mắt đồng thời xuất hiện? Sáu người khác là ai? Hức! Hồng Thái Long phục hồi tinh thần cười khổ lắc đầu nói. Còn có thể là ai? Ma thần thì ngươi biết. Bàn Long lão tổ ta biết. Năm người còn lại nhất định là Phượng Hoàng cổ thần, Quang Minh cổ thần, Thiên thần, Thủy thần cùng Lôi thần. Thần giới cũng chỉ có 7 vị thần nhân này có thể không quản đến khoảng cách tùy thời xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Trừ bọn họ ra không có người khác. Sợ rằng ngươi vừa mới kéo động vô thượng thần cung đã sinh ra dị tượng hấp dẫn bọn họ tới đây. Phượng Hoàng cổ thần đã ở đây. Làm sao ngươi không nói sớm để ta hỏi Tuyết Nhi rốt cuộc thế nào? Dược Thiên Sầu không có chỗ phát tiết nên túm lấy Hồng Thái Long gầm thét. Ngươi không hỏi ta, ta làm sao biết ngươi muốn biết cái gì? Bản thân ngươi cũng sợ ngây người nữa là ta. Hơn nữa, 7 đại thần nhân của thần giới đồng thời hiện ra pháp tướng. Ta nào dám phát biểu bất cứ ý kiến gì trước mặt bọn họ? Hồng Thái Long phất tay. Chương 1238, Thần Long Sơn. Mặc dù có được thần khí độc nhất vô nhị vô thượng thần cung nhưng hai người sau khi trở lại Ô Thác Châu cũng cao hứng không nổi. Câu nói ngoan độc của ma thần hai người cũng đều nghe thấy. Tại chỗ uy hiếp chư thần thần giới. Nói rõ vô thượng thần cung là của y. Chúng chư thần không hề phản ứng. Một khi ma thần muốn lấy vô thượng thần cung thử hỏi ai có thể giữ được. Điều này cũng nói rõ sớm muộn y sẽ thu thập Dược Thiên Sầu. Nhưng điều khiến cho Dược Thiên Sầu kỳ quái chính là ma thần vì sao lại trì hoãn không động thủ. Đã khó có thể lý giải. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tất Trường Xuân. Hy vọng sư phó yêu nghiệt kia có thể sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa. Dược Thiên Sầu mang theo thần cung đi về kết giới chư thiên. Sau khi ném thần cung vào Ô Thác Châu thì một mình lặng lẽ đi tới chỗ vách núi. Đang lúc sắp tới gần chỗ Tất Trường Xuân tu luyện thì từ xa hắn đã thấy được một phần mộ trôi lơ lửng trong không trung. Dưới ánh trăng chiết xạ ra ánh sáng đỏ sẫm. Phong thần chi mộ. Dược Thiên Sầu thất kinh. Không nghĩ tới phong thần lại chờ ở đây. Hiển nhiên không phải là biết trước đang đợi hắn. Chẳng lẽ là đang đợi Tất Trường Xuân đi ra ngoài để báo thù cho Thiên Phong và Địa Phong. Dược Thiên Sầu vẫn còn muốn tìm một chỗ ẩn nấp để quan sát thì không ngờ phần mộ khổng lồ trong không trung lại di chuyển tới đây. Mộ bia đối diện với hướng của hắn. Khí cơ cường đại trực tiếp đã tập trung vào hắn. Bị phát hiện rồi. Tâm can Dược Thiên Sầu run lên, không nói hai lời, nhanh chóng trở về Ô Thác Châu trốn trước thì tốt hơn. Sau khi trở lại Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu đột nhiên phát hiện mình những năm này ở tam giới làm gió làm mưa quả thực chính là một trận chê cười. Chỉ một câu nói của ma thần cơ hồ liền quyết định vận mệnh của mình. Không hề có sức phản kháng. Thiên hạ to lớn thế nhưng không có đất xung thân của mình. Cảm giác thất bại vô tận xông lên đầu. Trong lúc vô tình hắn đi tới một hòn đảo ngoài hải ngoại. Bạch Tố Trinh ở tu luyện chỗ này. Mỗi khi gặp phải ngăn trở, hắn luôn sẽ nghĩ tới tìm Bạch Tố Trinh để được an ủi. Cả hải đảo bao phủ trong yêu khí nặng nề. Dược Thiên Sầu vừa bước lên thì yêu khí nồng đậm lập tức lui về trong một sơn cốc. Dược Thiên Sầu truy tìm phương hướng yêu khí thu liếm rồi bay đi. Ở đây nhiều loại hoa rực rỡ như một tấm vải gấm đủ màu. Bạch Tố Trinh thân mặc bạch y đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Tựa hồ cảm nhận được hắn đến. Bạch Tố Trinh chậm rãi mở hai mắt. Từ từ đứng lên. Dược Thiên Sầu bay xuống ở trước người của nàng. Hai người yên lặng nhìn nhau. Dược Thiên Sầu trong lòng đột nhiên không giải thích được dùng mình một cái. Lạnh. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương tủy, tâm can. Hai mắt Bạch Tố Trinh hờ hững nhìn hắn, trong mắt không có chút tình cảm nào. Khuôn mặt càng không chút biểu tình, phảng phất giống như đang nhìn một người đi đường xa lạ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến tiểu thần trung kỳ, thật là thật đáng mừng. Dược Thiên Sầu nặn ra nụ cười. Gắng hết sức để làm cho giọng nói thân thiết hơn một chút nhưng ngay cả bản thân cũng thấy có khoảng cách. Đối mặt với Bạch Tố Trinh, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi quen biết tới nay, giữa hai người chưa từng có khoảng cách xa xôi như vậy. Bạch Tố Trinh không nói cái gì, lạnh lùng nhìn vào hắn, hai tay chậm rãi giải khai quần áo của mình. Dưới con mắt mở trừng của Dược Thiên Sầu, Bạch Tố Trinh bỏ đi quần áo trên người, đứng thẳng người trước mặt của hắn. Dung nhan khuyên quốc, băng cơ ngọc cốt, vòng eo nhỏ nhắc câu hồn, hai gò bồng đảo ngạo nhân. Vùng cỏ tùm giữa đôi chân thon dài khiến cho Dược Thiên Sầu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, không biết đột nhiên nàng tại sao như vậy. Bạch Tố Trinh rất nhanh cho hắn đáp án, bước đến bên cạnh tự mình cởi quần áo trên người hắn rồi ôm chặt lấy. Hai cơ thể trần truồng ép sát, Dược Thiên Sầu bị kích thích rất nhanh, hai người cùng ngã xuống trên thảm hoa quay cuồng. Dược Thiên Sầu trong khoảng thời gian này chất chứa nhiều ấm ức trong lòng. Rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Điên cuồng hòa hợp khiến cho thảm hoa tan nát. Qua một lúc lâu, hai người kiệt sức ôm nhau nằm sóng xoài qua một lúc lâu mới bình ổn hô hấp. Còn đang mơ màng, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy qua một bên. Bạch Tố Trinh nhặt quần áo của mình lên từ từ mặc vào. Quay lưng đi về một chỗ cách hắn không xa. Nhàn nhạt nói, còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì cũng đừng có quấy rầy ta, ta còn phải tu luyện, lúc cần thì có thể tới tìm ta. Ngươi, Dược Thiên Sầu mạnh mẽ ngồi dậy nhìn nàng. Một lúc lâu sau mới cười nghẹn, lẩm bẩm không biết nói cho nàng nghe hay tự an ủi mình. Xem ra tác dụng phụ của Lam Hải Tinh Hoa ở trên người của ngươi còn chưa biến mất. Ta không trách ngươi, chờ ngươi khôi phục. Ta trở lại thăm ngươi. Hắn nhặt quần áo của mình lên cũng không mặc vào mà cầm ở trong tay, vẻ mặt cô đơn chạy đi. Mọi người trong Ô Thác Châu tạm thời ở ngoài động phủ. Hồng Thái Long viết hai chữ ma thần thật lớn trên mặt đất, cầm nhánh cây trong tay xoay quanh hai chữ kia, thỉnh thoảng chọc vào đó mấy cách để phát tiết, dường như đang suy nghĩ cách đối phó thích hợp với ma thần. Dược Thiên Sầu mặc xong quần áo trở về bên cạnh hắn, nhìn hai chữ trên mặt đất rồi bỗng nói, Hồng Thái Long, chúng ta đi U Minh Thần Phủ. Sao vậy? Hồng Thái Long khó hiểu nhìn hắn cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Đi thần giới. Chờ ở chỗ này không khác chờ chết, cho dù chết, ít nhất ta cũng phải biết Tuyết Nhi rốt cuộc ra sao. Dược Thiên Sầu thuận miệng giải thích một câu, không nói thêm rồi vung tay lên, cả hai đồng thời biến mất. U Minh Thần Phủ. Trên đỉnh của dãy núi Long Sơn bất tận, hai người ngửa mặt lên trời ngắm nhìn chung quanh, cũng không phát hiện bất cứ chỗ nào gì thường. Dược Thiên Sầu nhìn cảnh tượng xinh đẹp bốn phía cau mày nói, ngươi xác định nơi này có thông đạo đi thần giới mà Bàn Long lão tổ lưu lại? Ngươi xác định muốn bây giờ đi thần giới? Hồng Thái Long nhìn trời hỏi lại một câu. Ừ, Dược Thiên Sầu trả lời rất khẳng định. Ta không từ chối, nhưng nếu Bàn Long lão tổ có chỉ trích gì, ngươi cần phải giúp ta chia sẻ. Hồng Thái Long có chút khẩn trương nhìn hắn nói. Dược Thiên Sầu không đổi sắc, gật đầu nói, không thành vấn đề. Ngươi nhớ kỹ lời đó, nếu đến lúc đó trở mặt thì ta chịu trách nhiệm không nổi. Hồng Thái Long vừa dứt lời thì thân hình chợt kéo dài thành một đạo hồng ảnh, hiện ra hình rồng rồi ngâm lên một tiếng bay thẳng lên trời cao. Phi Long tại thiên, hùng thị bát phương ngao du, nhưng lại không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hồng Thái Long đang hóa hình rồng đột nhiên phát ra một tiếng rên trầm muộn, ngửa mặt lên trời há mồm phun ra một đoàn huyết vũ. Cầm lên, lấy long huyết của ta dâng lên trời xanh, đại môn long tộc sao để ta đứng ngoài. Lời nói vừa dứt, trời quang đột nhiên vang lên một tiếng sấm chấn động, huyết vũ đầy trời đột nhiên ngừng lại. Trên bầu trời xuất hiện biến hóa kỳ lạ, huyền quang quanh quẩn, trôi lơ lửng ở trong không trung. Huyết vũ mạnh mẽ bay ngược hướng lên bầu trời bị huyền quang xoay tròn kia hút sạch. Một lát sau, huyền quang cấp tốc phồng lên, phảng phất ở trời cao trên mở ra một lỗ hổng lớn. Thành rồi, thông đạo đi thần giới của Bàn Long lão tổ lưu lại quả nhiên ở chỗ này. Hồng Thái Long thét lên kinh hãi trên không trung, thoáng cách đã hóa thành hình người. Nhìn xuống Dược Thiên Sầu phía dưới đang há hốc mồm, phất tay hô: đại môn thần giới đã mở ra, không qua bao lâu sẽ đóng cửa. Dược Thiên Sầu, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, ta không có nhiều long huyết để lãng phí, đi mau. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu ngưng trọng gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang bắn lên trời cao, hội hợp với Hồng Thái Long rồi cùng tiến vào trong huyền quang xoay tròn kia. Không bao lâu, đoàn huyền quang quả nhiên theo như lời Hồng Thái Long, lặng lẽ biến mất ở không trung. Thần giới, Thần Long Sơn, núi non san sát tận trời, linh chi tiên thảo trải rộng khắp nơi, dãy núi chạy dài tới tận bát hoang vân hải. Trong dãy núi có cử long bay trên trời dơ vuốt, có cử long đằng vân giá vũ, có cử long thôn vân thổ vụ. Khí tức hoàng giả xôn lên tận trời. Trước một khoảng trống của một ngọn núi lớn, huyền quang chợt hiện làm quần long ngẩng đầu nhìn ra chằm chằm. Hai cái bóng người đột nhiên từ trong huyền quang phun ra, không phải là người nào khác, chính là Hồng Thái Long cùng Dược Thiên Sầu. Người nào lại dám xông vào Thần Long Sơn? Một tiếng quát chói tai truyền đến. Hơn trăm cử long đủ các màu sắc trong nháy mắt bao vây lấy. Dương nanh múa vuốt ngó chừng hai người. Hồng Long, Hắc, Bạch Long, Tử Long, Thanh Long, Hoàng Long. Bỗng nhiên bị bao nhiêu cặp mắt kinh khủng như vậy nhìn vào chằm chằm. Cho dù Dược Thiên Sầu quen nhìn đại trường diện cũng sợ đến hết hồn. Bất giác khẽ thúc vào Hồng Thái Long, yếu ớt nói: đây chính là đạo đãi khách của long tộc các ngươi. Hồng Thái Long ngây ngốc ngắm nhìn bốn phía, trên mặt đột nhiên lộ vẻ vui mừng, giơ cao tay quay quanh bốn phía cười ha hả. Hồng Thái Long ta vừa trở lại, Hồng Thái Long ta rốt cuộc trở lại. Gì? Thật sự là Hồng Thái Long rồi. Hồng Thái Long, thật sự là ngươi. Hồng Thái Long, nhiều năm không thấy ngươi, đã chạy đi đâu? Quần long các màu đang hùng hổ vừa phát hiện là đồng tộc thì lập tức thu liếm khí tức uy hiếp trên người, uốn lượn trên không trung hoặc thăm hỏi, hoặc cười đùa, thái độ trong nháy mắt trở nên hữu hảo. Dược Thiên Sầu rốt cuộc thả lỏng, lại thấy từ đâu chui ra một tiểu long màu đen quanh quẩn bên người, kinh hô: Dược ca, là huynh. Dược ca ca, sao huynh lại tới đây? Quần long sửng sốt, lực chú ý bắt đầu chuyển sang Dược Thiên Sầu. Hồng Thái Long cũng có chút hiếu kỳ nói: Dược Thiên Sầu, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn biết ngươi? Thân hình tiểu long màu đen dù có nhỏ đi chăng nữa thì vẫn lớn hơn Dược Thiên Sầu. Đầu rồng ép tới khiến Dược Thiên Sầu hơi nghiêng người về phía sau, duy trì khoảng cách chừng một cánh tay với đầu rồng, lúng túng cười nói: khuôn mặt ta rất phổ thông nên thường xuyên sẽ phát sinh chút ít hiểu lầm, vì long huynh này nhận lầm người rồi. Không sai mà, chính là huynh, Dược ca ca, không sai được. Tiểu long màu đen hưng phấn vấy đuôi, còn thiếu lè lưới ra liếm. Chỉ thấy hắc quang chợt lóe rồi một tiểu tử xuất hiện cầm lấy cánh tay hắn cười nói: Dược ca ca, ta là Tiểu Nguyên. Huynh từng đánh ta mà, chương 1239. Già nên hồ đồ rồi. Hắc Tiểu Nguyên, Dược Thiên Sầu sườn sốt, nhìn tiểu tử vui vẻ hoan khoái trước mắt, lập tức nhớ lại Tiểu Nguyên đã thành công rời khỏi thủy tộc lúc trước tại Dược Long Môn ở Minh Hà. Kể từ khi tên tiểu tử này được Thiên Mã đón đi cũng chưa từng gặp lại. Không ngờ đã lăn lộn đến long tộc.

hảo ý của ngươi lòng ta nhận được. Nhưng ngươi không biết, Long Ngọc Phúc Địa chính là chỗ mà người trong Long tộc có nằm mơ cũng muốn tiến vào. Không nói là vào trong đó tu luyện, mà trong đó chỗ ăn ngon vui chơi nhiều không xuể. Ở trong đó 10 vạn năm là chuyện mà ta nằm mơ cũng không thấy. Nếu ngươi làm hư chuyện này, suốt đời ta sẽ hận ngươi. Nói đùa gì vậy? Ngươi chơi ta sao? Còn có chuyện tốt như vậy? Cái này đâu gọi là xử phạt. Tự biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là lão tổ tuổi quá lớn, nhất thời lỡ lời. Nhưng bằng vào thân phận lão nhân gia chắc không nuốt lời. Nếu ngươi nhắc nhở ông ta, có phải cho ông ta cơ hội thay đổi không? Chẳng lẽ bàn long đại thần thật già nên hồ đồ rồi? Không thể nào. Dược Thiên Sầu vẻ mặt hồ nghi nhìn vào kim long khổng lồ đang nằm trong không trung. Chương 1240. Chư thần xuất trường. Thấy Hồng Thái Long biết tội nhận phạt, bàn long đại thần nói tiếp. Đi đi. Trên kim đài tám góc xuất hiện một đoàn huyền quang, hiển nhiên là một thông đạo đi sang nơi khác. Hồng Thái Long tạ ơn đứng dậy, hành lễ với bàn long lão tổ trên kim đài, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Đi lên kim dài. Tới lúc sắp bước vào huyền quang, Hồng Thái Long không biết nhớ ra cái gì đó. Dừng lại quay đầu lại liếc nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng sững sờ. Nghĩ đến mình coi như là công đức viên mãn đi Long Ngọc Phúc hưởng phúc, nhưng tiểu tử này một mình hứng chịu đả kích của ma thần, cảm thấy có chút không đành lòng. Trong mắt tràn đầy ý xin lỗi, khẽ cúi người chào rồi dứt khoát quay đầu, thân hình biến mất trong huyền quang. Huyền quang trên kim đài theo đó biến mất. Dược Thiên Sầu còn giống như đang nằm mơ thì kim long khổng lồ đang lơ lửng đã hóa thành một đại hán cường tráng có màu da đồng hun, nửa thân trên để trần, đứng trên đài cao nhìn Dược Thiên Sầu phía dưới, nhàn nhạt hỏi: Dược Thiên Sầu, ngươi đến thần Long Sơn của ta có ý gì? Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi, không nghĩ tới bàn long đại thần uy danh hiển hách lại biến thành bộ dạng như vậy. Phục hồi tinh thần lại cung kính trả lời: Vãn bối có một người bạn gái ở thần hư cảnh, trong lúc vô tình ở Phượng Hoàng thần miếu bị Phượng Hoàng đại thần mang đến thần giới. Bởi vì nhớ thương nên đi theo Hồng Thái Long tới thần giới, muốn mượn đường thần Long Sơn tìm kiếm Phượng Hoàng đại thần để hỏi tình hình bạn gái. Hắn vốn lo lắng đối phương sẽ chất vấn chuyện mình mạo nhận là đại thiên trưởng hình, ai ngờ đối phương hoàn toàn không hỏi tới nên còn tưởng rằng đối phương không biết. Thì ra là như vậy. Bàn long đại thần giống như đại thúc nông gia bình thường, mặc dù trên cao nhìn xuống, nhưng hòa ái dễ gần cười hỏi: Ngọc thần cung của Phượng Hoàng phu thần cũng không phải chỗ mà ai cũng có thể đi, ngươi có nắm chắc nhìn thấy nàng không? Không có. Dược Thiên Sầu thành thật thừa nhận, sau đó đưa ra vô thượng thần cung, hai tay dâng lên nói: Đây là vô thượng thần cung mà vãn bối phí hết tâm huyết mới có được. Nếu là bàn long phu thần có thể dẫn tiến, vãn bối cam tâm tình nguyện đem thần cung này kính dâng cho tiền bối. Hắn từ lúc bước vào tinh cung nhìn thấy bàn long đại thần đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý lấy vô thượng thần cung tiêu trừ tai họa. Đưa vô thượng thần cung cho bàn long lão tổ, ít nhất cũng không làm ma thần nhìn vào chằm chằm. Hy vọng có thể tranh thủ thêm chút thời gian để cho sư phó yêu nghiệt kia hạ sơn, hoặc là có thể khiến bàn long đại thần giúp đỡ một lần. Hắn giờ cũng đã đến đại thần mạt kỳ, chỉ khi nào bị bước đến đường cùng mới có thể làm ra chuyện này. Cũng không cảm thấy mất mặt chút nào, vì chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng thì làm một vài chuyện tiểu nhân có đáng là gì. Tám thần long trên tám cột trụ hoàng kim đều lộ vẻ chấn động, hiển nhiên là cũng biết uy danh vô thượng thần cung. Ánh mắt đều nhìn về bàn long lão tổ, không biết lão tổ có thể tiếp nhận hay không. Bàn long lão tổ nhìn Dược Thiên Sầu cười vẻ bí hiểm nói: Hảo ý của ngươi ta xin nhận, nếu ngươi muốn đi cầu kiến Phượng Hoàng đại thần, cung thần không ngại giữ lại đưa cho nàng đi. Bất quá ta đang muốn đi Ngọc thần cung một chuyến, theo giao tình của ngươi và đệ tử long tộc cũng đủ để ta thuận đường mang đi. Hức! Dược Thiên Sầu im lặng, không nghĩ tới bảo bối như vậy cũng không tặng được. Tính toán sai lầm rồi, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi thần cung. Bất quá nghe được đối phương nguyện ý mang mình đi gặp Phượng Hoàng đại thần thì cực kỳ cảm kích. tiền bối đại ăn đại đức, vãn bối ngày sau sẽ hồi báo. Bàn Long lão tổ cười ha hà, như vậy chúng ta đi thôi. Vừa nói tiện tay vẽ lên bên người một cái, một vết nứt không gian hiện ra rồi quay người đi vào trong đó. Dược Thiên Sầu bị thủ đoạn của y làm cho kinh sợ, nhìn vết nứt thần bí không biết có nên tiến vào hay không. Dù sao chưa từng thử qua đồ chơi này. Trong khe truyền ra thanh âm của Bàn Long lão tổ, chẳng lẽ sợ ta hại ngươi? Không có, không có, Bàn Long đại thần nếu muốn hại ta thì cần gì phiền phức như thế. Dược Thiên Sầu liên tục nịnh nọt rồi nhanh chóng chui vào. Vừa vào trong đó liền thấy bóng tối vô tận, khắp nơi lôi điện tung hoành, một luồng loạn lưu muốn kéo hắn về phương vô định. Với tu vi đại thần mạc kỳ của hắn nhưng không thể chống lại. Nhất thời sợ toát mồ hôi, đang muốn liên hệ với Thác Châu thì đột nhiên một đoàn quang cầu bắn tới bao vây hắn vào trong đó, chặt đứt không gian loạn lưu. Thân ảnh của Bàn Long đại thần cũng xuất hiện ở trước mắt hắn, nhàn nhạt cười nói: không cần kinh hoàng. Quang cầu bao quanh Dược Thiên Sầu lập tức đi theo Bàn Long đại thần với vận tốc cực nhanh. Dược Thiên Sầu thấy trước mắt sáng ngời, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã phát hiện thấy mình ở trên một quảng trường bằng ngọc thạch. Trên đỉnh đầu tinh không rực rỡ, cảnh tượng giống hệt như lúc ở Bàn Long tinh cung. Khác nhau chỉ là một bên kim cung, một bên ngọc cung mà thôi. Bàn Long tới rồi. Một giọng nữ thánh thót vang lên khiến Dược Thiên Sầu như tỉnh mộng. Hắn nhìn lại thì thấy một mỹ phụ đấy đà, phong tư cao quý không thể hình dung đang chậm rãi bước tới. Dung mạo mỹ lệ có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung cũng không quá đáng. Cho dù Dược Thiên Sầu kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Nhất là khí chất cao quý như nhật nguyệt tinh không, khiến cho người ta chỉ có cảm giác tôn sùng. Bàn Long đại thần gật đầu cười nói: hai người chúng ta thân là trọng tài, tự nhiên không thể tới trễ. Y vừa nói vừa nhìn quanh, nói vậy hôm nay những người khác cũng sẽ không bỏ qua chứ. Bọn họ chờ giờ khắc này đã vô số năm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mỹ phụ gật đầu rồi nhìn vào Dược Thiên Sầu, khẽ cười gật đầu, coi như là chào hỏi qua. Cũng không hỏi Dược Thiên Sầu là ai, vì sao tới đây. Dược Thiên Sầu từ trong thất thần tỉnh táo lại, tự nhiên cũng đoán được đối phương là người nào, vội vàng hành lễ nói: vãn bối Dược Thiên Sầu bái kiến Phượng Hoàng đại thần. Trên mặt Bàn Long đại thần khẽ hiện ra nụ cười vẻ hài hước, nói tiếp giải thích: hắn cố ý chạy tới tìm ngươi, còn có vật lễ vật muốn tặng cho ngươi. Có vật lễ vật muốn tặng cho ta. Phượng Hoàng phu thần nhìn Dược Thiên Sầu sửng sốt. Cho dù nàng hiểu rõ thế sự, cũng nghĩ không ra Dược Thiên Sầu muốn đưa thứ gì cho mình. Bàn Long đại thần liếc mắt với Dược Thiên Sầu: ngươi không phải là có việc muốn nhờ Phượng Hoàng phu thần sao? Hức, dạ dạ dạ, Dược Thiên Sầu liên tục đáp, lại đem Vô Thượng Thần Cung ra hai tay dâng lên cho Phượng Hoàng phu thần. Phượng Hoàng đại thần trịnh trọng nhận lấy Vô Thượng Thần Cung, nhíu mày nói: ngươi chẳng lẽ là muốn đem Vô Thượng Thần Cung tặng cho ta? Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút mất hứng. Nàng mặc dù chưa có tiếp xúc qua Dược Thiên Sầu nhưng cũng thầm chú ý, cũng biết nữ nhân bên cạnh hắn không ít. Cộng thêm thái độ mập mờ của Bàn Long đại thần nên nhất thời hiểu sai, hoài nghi Dược Thiên Sầu không dưng tặng bảo, đem sắc tâm chiếu vào mình, chính là đưa cho tiền bối. Dược Thiên Sầu khẩn trương xoa tay, nịnh hót cười nói: vãn bối ở thần tư cảnh thỉnh thoảng vào Phượng Hoàng thần miếu, nào ngờ bạn gái lại vướng vào cấm chế mà tiền bối di lưu. Hy vọng tiền bối có thể sơ cao đánh khẽ, thả bạn gái ta ra. Phượng Hoàng đại thần có chút trợn tròn mắt, người này không phải là coi trọng tư sắc của mình mà định hối lộ. Bàn Long đại thần bên cạnh hình như đang cười trộm, nụ cười khá sống với Hồng Thái Long, không hổ đều là long tộc. Ngươi nếu lấy được Vô Thượng Thần Cung, chẳng lẽ không biết Vô Thượng Thần Cung vốn là ta phong ấm đấy sao? Ta nếu muốn nó, còn chờ ngươi tới đưa cho ta. Phượng Hoàng đại thần có chút sở khóc sở cười đem thần cung trên tay đẩy trở lại. Đúng vậy, làm sao mình quên điều này. Dược Thiên Sầu ngây ngốc, đối phương chắc không đồng lòng đành đem thần cung thu hồi, nói vẻ yếu ớt. không biết bạn gái vãn bối bây giờ như thế nào. Có một số việc hắn còn chưa rõ ràng. Bàn Long Đại Thần cười nhẹ nói tiếp. Hắn là vì cứu nữ nhân của mình nên mới đến thần giới, lo lắng bạn gái sẽ bị ngươi đối xử không tốt. Phượng Hoàng Đại Thần nghe vậy ngẩn ra nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Dược Thiên Sầu, lại lần nữa giở khóc giở cười nói. Vũ Lập Tuyết có duyên với Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, đã thừa kế Phượng Hoàng Vân Ý của ta. Tương lai trời giáng bài vị, tất nhiên nàng có một chỗ ngồi. Đứng trong Phượng Hoàng thần nữ giúp ta lo chuyện, làm sao ta có thể hại nàng. Ngươi quá lo lắng rồi. Tuyết Nhi sẽ phong thần. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì ngây dại nhưng ngay sau đó biến sắc. Không được, nàng là nữ nhân của ta, tại sao có thể cung phụng ngươi. Sau đó tựa hồ cũng cảm thấy lời của mình quá đáng nên vội sửa chữa. Ta nghĩ bản thân Tuyết Nhi cũng không nguyện ý phong thần. Dược Thiên Sầu, không nên lòng tham chưa đầy. Nữ nhân bên cạnh ngươi đã đủ nhiều rồi. Chẳng lẽ ngay cả Phượng Hoàng thần nữ của ta cũng không muốn bỏ qua cho. Ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Phượng Hoàng Đại Thần khẽ lắc đầu cự tuyệt. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu có chút cổ quái. Nàng phát hiện lá gan người này thật đúng là khá lớn. Người bình thường có ai nhìn mình không nơm nớp lo sợ, chỉ riêng hắn vì nữ nhân của mình lại dám có kè mặt cả. Dược Thiên Sầu còn đang muốn cãi thêm thì lại nghe trong tinh không vang lên một chấn động dữ dội. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một vết nứt không gian vừa hé mở rồi một vị tráng hán uy vũ tay cầm đại chùy bước ra từ trong tia chớp. Điện quang lượn lờ trên đại chùy, đang từng bước bước qua. Ngay sau đó lại thêm một vết nứt không gian khai mở, một nam tử áo trắng toàn thân bao phủ trong bạch quang bước ra. Dược Thiên Sầu còn chưa định thần thì đã có thêm một nam tử áo vàng vẻ mặt ngạo khí bước ra. Xuất hiện cuối cùng là một nữ tử xinh đẹp trí cực như lạc thần. Không hề thua kém Phượng Hoàng Đại Thần. Xiêm y bồng bềnh, chân đạp trên bọt sóng, trên mặt đầy ý cười.